Chương 1211, nội môn đệ tử. Đạp đạp đạp. Toàn bộ bên trong biệt thự vô cùng rộng lớn, mênh mông, bản thân nó đã có thể so sánh với diện tích của vô số tinh cầu cộng lại, những người nhỏ bé như bọn họ cũng phải di chuyển rất lâu. Lúc này, bọn họ không còn lại bao nhiêu người. Một nhóm là thế lực đế quốc, do Sakli và Miki cầm đầu. Một nhóm là thế lực siêu phàm, do Mansa, con gái của kiếm sĩ Gusla đã hy sinh, dẫn dắt. Hơn 10 người bọn họ di chuyển trên mảnh đất này. Quả nhiên, mảnh đất rộng lớn trong biệt thự này cũng nằm ở chiều không gian cao hơn. Điều này thực sự quá kỳ dị, bao quát cả thổ địa cũng vô cùng rộng lớn. Không thể tưởng tượng nổi, đây là điều mà một tồn tại thành đạo trong vũ trụ có thể làm được, mà vừa rồi, đó là vũ trụ song song sao. Chúng ta, những môn đồ này, bị đưa đến vũ trụ song song để thí luyện, kiểm tra tư chất. Đây là sức mạnh vô địch to lớn đến mức nào, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, chúng ta cảm thấy tu vi hồn đạo của chúng ta đã được nâng cao đáng kinh ngạc, đây là sự thật. Vũ trụ vườn hoa, Renemansa, bọn họ âm thầm nói nhỏ trong lòng, không khỏi kinh hồn bạt vía. Đây là một kỳ ngộ khó có thể tưởng tượng, chỉ là phải xem bọn họ có thể sống sót và chịu đựng được hay không. Các ngươi nên biết rõ, những tồn tại vĩ đại như vậy sẽ không có nhiều thời gian rảnh rỗi để gặp các ngươi. Đối với thần linh, các ngươi tựa như những con kiến nhỏ sau bữa trà, chỉ cần gọi một tiếng là xong, rồi tiếp tục thưởng trà. Medusa vừa đi vừa nói rõ, thậm chí, nền văn minh và tinh cầu của các ngươi đang gặp tai nạn, đối với những tồn tại vĩ đại này cũng chẳng đáng kể. Ngay cả ta, cũng chỉ ngẫu nhiên mới có thể yết kiến những tồn tại cổ xưa ở cấp bậc này, chúng ta là sinh vật ở hai chiều không gian khác nhau. Mọi người xung quanh đều vội vàng gật đầu. Bọn họ đương nhiên biết rõ, ngoại môn là tranh cử trong vườn hoa, còn nội môn đệ tử chỉ cần là thần linh hoặc là thông qua khảo nghiệm của vườn hoa đều có thể trở thành nội môn. Nghe nói thời kỳ cường thịnh có tới hàng ngàn vạn nội môn đệ tử. Thế nhưng nội môn đệ tử không thể tiếp xúc đến hạt nhân, tốc độ thay đổi quá nhanh, thậm chí có một số nội môn đệ tử cả đời cũng chưa chắc có thể nhìn thấy tồn tại cấp bậc này. Mà chân chính mạnh mẽ là chân truyền. Chân truyền đệ tử mới là người mà Renemansa thật sự coi trọng. Lúc đó, trong số ức vạn sinh linh của vô số văn minh mới có thiên tài vượt trội, các đệ tử chân truyền quản lý, dạy bảo hàng ngàn vạn nội môn đệ tử. Đồng thời, ở thời đại cổ xưa nhất, đệ tử chân truyền thứ nhất và thứ hai đều là những kẻ thành đạo cấp 9 vượt qua pháp tắc vũ trụ, mà những đệ tử khác ít nhất cũng là cường giả cấp 9 có chiến lực nghịch thiên. Đó là cảnh tượng viễn cổ vô cùng rực rỡ. Nên biết, đối với tồn tại cấp bậc này, chỉ một bức tranh treo trên hành lang cũng là một nền văn minh đang nghỉ ngơi, sinh sôi và sinh hoạt. Không cần nhiều lời, không cần nói gì thêm, nếu bệ hạ không chủ động mở miệng, sau khi thỉnh an thì rời đi. Medusa nói, chúng ta ghi nhớ. Bọn họ vội vàng đáp. Lúc này, Medusa nói tiếp, ta biết rõ các ngươi muốn hỏi những gì, hỏi Renemansa bệ hạ, tại sao không quan tâm đến virus như lai trụ thần bên ngoài kia, cùng với đám thương thành thần ma luyện khí sĩ truy đuổi trụ thần, giáng lâm, làm càn ở địa bàn của bệ hạ, đám người không lên tiếng. Rất rõ ràng, Medusa trực tiếp nói rõ suy nghĩ của bọn họ. Lai lịch của đối phương, hoàn toàn chính xác rất khủng bố, Renemansa bệ hạ sớm đã nhận biết đối phương từ hơn 10 vạn năm trước. Lúc này, bọn họ đang chém giết lẫn nhau, bệ hạ là phe trung lập, sẽ không can thiệp. Medusa cảnh cáo nói, cái gì? Bọn họ nghe xong, chỉ cảm thấy kinh hồn táng đảm, cố gắng không phát ra tiếng kêu sợ hãi. Ở thời kỳ vũ trụ vườn hoa cổ xưa, Renemansa, tồn tại cổ xưa này, đã nhận biết đối phương. Hơn 10 vạn năm, đây là tuổi thọ đáng sợ đến mức nào? Chẳng lẽ, nói trụ thần có được tuổi thọ vĩnh hằng, hoàn toàn chính xác là sự thật, đây căn bản không phải lời nói dối. Trước đó, bọn họ vẫn còn chút lo nghĩ, nhưng lúc này đã hoàn toàn tin tưởng bệnh cấm kỵ khủng bố của Như Lai trụ thần. Lai lịch rất đáng sợ, đây là tồn tại khủng bố mà vô số kẻ thành đạo trong vũ trụ đều phải kiêng kỵ. Thập Tam Hoàng tử kinh dị, liếc mắt nhìn Sakli bên cạnh. Trong thuật luyện kim thần ma kia, rất nhiều công pháp mạnh mẽ của vũ trụ đều đã ước định đối với công pháp văn minh của bọn họ, đánh giá rất thấp, cho rằng là văn minh vũ trụ quê mùa thấp kém, khu vực xa xôi, chưa từng thấy qua trung tâm vũ trụ. Đợi một chút, những từ ngữ mang tính sỉ nhục, bọn họ lúc đó rất không phục. Hiện tại xem ra, đế quốc thiêu của bọn họ có lẽ thật sự là văn minh quê mùa thấp kém, cách xa trung tâm vũ trụ, không ngờ khu vực trung tâm vũ trụ lại có kiến thức khủng bố như thế. Các ngươi muốn chiến đấu vì tộc nhân của mình, bệ hạ có thể không quan tâm, nhưng bệ hạ cũng sẽ không ra tay, phải dựa vào chính các ngươi. Medusa dẫn bọn họ đến lầu 2, đang định mở cửa. Đạp đạp đạp. Lúc này, cánh cửa gian phòng bên cạnh đột nhiên mở ra. Một tiểu nữ hài cao ngất vào mây, toàn thân bao phủ bởi xương đen mông lung, nhìn qua chỉ khoảng 4-5 tuổi, mái tóc xoăn dài như thác nước. Thẳng tắp, trên đầu cài một đóa hoa, từ trong cánh cửa nhìn những con kiến nhỏ bé trên mặt đất, tràn đầy hiếu kỳ nói, tỷ tỷ, tỷ định đi gặp phụ thân sao? Medusa ngẩng đầu nhìn tiểu nữ hài cao ngất, gật đầu. Tiểu nữ hài rất vui vẻ, vậy ta đi cùng. Trên thực tế, sau khi nàng thu hoạch được năng lượng của những người thí luyện ngoại môn tử vong, đã lập tức trưởng thành, mặc dù cảnh giới không cao, nhưng hình thể đang nhanh chóng mở rộng. Tuy nhiên, nàng vẫn luôn không quấy rầy phụ thân, chủ động vào phòng sách, trước mắt, đi theo Medusa là một cơ hội tốt. Cùng đi, mọi người bên cạnh tim đập thình thịch. Trong căn biệt thự vũ trụ này, còn có một người khổng lồ nhỏ khác đang sinh sống, con gái của Rene Mansga. Với hình thể khổng lồ như vậy, đương nhiên sẽ không có bất kỳ lo nghĩ nào, chỉ là toàn bộ vũ trụ vườn hoa này càng trở nên thần bí hơn, tồn tại cổ xưa này đã có hậu duệ rồi sao? Charlie tỏ vẻ nhiệt tình, thập tam hoàng tử bên cạnh lạnh lùng nhìn nàng, đừng có ý đồ xấu, ta biết rõ ngươi là phần tử tà ác cuồng nhiệt, muốn đi liếm chân người ta, Charlie không để ý đến hắn. Tồn tại cấp bậc này, tất nhiên là phải ưu tiên nịnh nọt. Soạt soạt, cửa mở ra. Phòng sách cổ phác, thê lương mang đến một loại phong nhã kiểu dáng châu Âu, ánh sáng mặt trời từ cửa sổ biệt thự chiếu xuống, xuyên qua rèm cửa, in lên mặt đất, khiến thảm trải sàn một mảnh vàng óng. Một người khổng lồ mông lung trước bàn sách, chậm rãi mở hai mắt, đây là nội môn đệ tử lần này sao? Medusa gật đầu, thi lễ nói, đã giản lược mọi thứ, tốc độ tuy nhanh, nhưng những người được chọn đều có tư chất không tồi, tâm tính viên mãn không khiếm khuyết, đều là hạt giống tốt. Bên cạnh, tiểu cô nương đầu sắt đá do dự một chút, quấn lên bản sách từ bên cạnh, ba ba, Hứa Chỉ cứng đờ, ôm tiểu cô nương lên đầu gối, cười nói, hoàn toàn chính xác đều rất không tệ, tỏa ra linh hồn linh tính viên mãn không khiếm khuyết, có lẽ, có khả năng tấn thăng chân truyền. Đám người phía dưới mừng rỡ, xếp thành một hàng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnđọcviệt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 122 chương 1212, Bia đá truyền thừa. Lúc này, trong lòng mọi người vô cùng mừng rỡ. Bọn hắn tự nhiên biết rõ, trong toàn bộ vũ trụ hoa viên, vị trí thống trị cao cấp chỉ có bấy nhiêu. Trước mắt, bọn hắn xem như nhóm môn đồ đầu tiên, tự nhiên có cơ hội tranh cử cao nhất. Rene Mansga ôm lấy tiểu nữ hài, nhìn xuống đám nội môn đệ tử nhỏ bé như sâu kiến phía dưới, nhẹ giọng nói, ta đối với thân phận của các ngươi không có hứng thú. Cũng không cần nói cho ta biết các ngươi đến từ tinh cầu nào, ta sẽ không để ý các ngươi che giấu bí mật hay cơ duyên lớn lao gì. Đến được nơi này, rất đơn giản, chỉ cần muốn học tập, trưởng thành. Còn có thể học tập được bao nhiêu thì phải xem bản lĩnh của chính các ngươi. Hứa Chỉ nhìn về phía Medusa, nhẹ giọng nói, ngươi sẽ dạy bảo bọn hắn, đa nguyên vũ trụ kia là một nơi không tồi. Medusa gật đầu, vâng, đi xuống đi. Rene Mansga vô cùng bình tĩnh, nói rõ ràng, nếu như các ngươi có thể sống sót sau 3 ngày, ta sẽ chuẩn bị cho các ngươi một món quà nhập môn nho nhỏ. Hơn 10 người phía dưới cung kính cáo lui. Bọn hắn hiểu rõ, chính mình còn chưa lọt vào mắt những tồn tại cấp bậc cấm kỵ này. Tiếp theo, chỉ sợ là sẽ đến lần đào thải thứ 3, không biết sẽ có bao nhiêu người phải bỏ mạng. Chỉ là ánh mắt bọn hắn lấp lánh chiến ý hừng hực, không hề e ngại. Con đường trưởng thành của mỗi cường giả luôn luôn đi cùng vô số hài cốt của những người đồng cấp. Văn minh của bọn họ ở phía sau đang gặp tai nạn. Những thiên tài như bọn hắn nhất định phải trở nên vô cùng cường đại, học được những thủ đoạn khủng bố trong vũ trụ hoa viên, trở thành chúa cứu thế của văn minh mình mới có thể trở về cứu vớt văn minh, đánh bại trụ thần Như Lai. Đạp đạp đạp. Sau khi những người này rời đi, Medusa vẫn đứng ở nguyên chỗ. Rene Mansga nhìn về phía nàng, đã để ngươi chỉ dạy bọn hắn, ta tự nhiên muốn dạy bảo ngươi. Ta không rõ ràng về pháp tu luyện của nhất tộc tà thần, nhưng ta có thể dạy ngươi một chút thứ khác, tương tự. Medusa bắt đầu cẩn thận lắng nghe, tạ bệ hạ chỉ đạo. Vẻ mặt Hứa Chỉ có chút hồi ức và hoảng hốt. Cùng Medusa luận đạo không phải lần đầu tiên. Ở thời hoang cổ giang hồ rất lâu trước đây, Bách Hiểu Sinh và Medusa đã từng luận đạo trong xe ngựa trên đường du hành, cầm đuốc soi sáng đàm đạo thâu đêm. Mà lúc này, hắn từ trong trí nhớ truyền thừa của Rene Mansga đạt được khái niệm và hệ thống đột phá cấp 9 hoàn chỉnh. Hắn có thể nói, so với bất luận kẻ nào trong sa bàn trước mắt, hiểu biết về cấp 9 của hắn đều chân chính mạnh mẽ hơn. Bởi vì mạnh như Đế Kỳ, Caroline đám người cũng bất quá là cấp 9 yếu, cũng không có lựa chọn chân chính bước vào trong đó, không ở trong cấp 9 chính thức nghiên cứu hệ thống của nó, tự nhiên không bằng hắn. Renemansga nói, thân thể của ngươi, trước mắt phần lớn đều là thần linh, thậm chí có nơi đã nhanh chóng bước lên con đường cấp 9. Nhưng ngươi đối với lực lượng của mình, đối với con đường cấp 9 tương lai, nắm giữ không đủ hoàn thiện. Ta còn chưa đủ hoàn thiện sao? Medusa nhẹ giọng hỏi. Hứa Chỉ chậm rãi nói, tà thần mạnh mẽ ở chỗ nào? Ở chỗ mỗi một tổ chức của tà thần đều là sinh vật, mà sinh vật lại có tế bào, ngươi so với sinh linh bình thường có thêm một tầng kết cấu. Bọn hắn đột phá cấp 9 là một thế giới, ngươi đột phá cấp 9 là vô số thế giới tụ hợp thành ngươi. Đây là nguyên nhân ngươi mạnh mẽ, chỉ là trong vũ trụ có rất nhiều sinh vật tụ hợp, ví dụ như Như Lai trụ thần phía ngoài, cũng là một sinh vật cường đại do vô số sinh linh tụ hợp. Nó cũng là sinh vật tụ hợp. Medusa hơi giật mình, chưa từng gặp qua hình thái trụ thần, tự nhiên không hiểu rõ. Nhưng hắn còn xa không bằng ngươi, vì sao? Hứa Chỉ nhàn nhạt nói, hắn là lượng biến, số lượng chồng chất, không đồng đều, ngươi là chân chính chất biến, vô số cái chính mình tinh vi tỉ mỉ, chồng chất mà thành. Mỗi một chính mình của hắn đều giống như cùng một linh kiện, tùy tiện chồng lên những tảng đá thô ráp, hình thành một tòa nhà cao tầng bằng đá, làm ẩu. Mỗi một chính mình của ngươi đều là những linh kiện hoàn toàn không giống nhau, bánh răng, mối quan hệ, xiềng xích, vốn sinh ra đã là một sinh vật tụ hợp hoàn mỹ. Âm thanh của Renemansga dần dần cao lên, trầm ổn mà mạnh mẽ, tiếp tục nói, hắn là mượn nhờ ngoại lực, mượn nhờ chúng sinh chứng đạo, cho nên tu luyện rất nhanh. Ngươi là dựa vào chính mình chứng đạo, ngươi thay mỗi một chính mình tu luyện, một con đường của ngươi phải đi hơn 10 vạn lần, cho nên tốc độ tu luyện của ngươi vô cùng chậm chạp. Medusa chấn động tâm thần, cẩn thận suy xét, nàng đích xác là như thế. Rời khỏi ma giới, sau khi phát triển lại một bộ thân thể Sithunhu tà thần, nàng không còn dựa vào chúng sinh hỗ trợ nữa, hiện tại đều dựa vào chính mình tu luyện. Bởi vì nàng phát hiện, đi theo con đường quen thuộc, tốc độ tu luyện của chính mình cũng không chậm, mà những người khác hỗ trợ tu luyện có quá nhiều tai hại. Bên cạnh, tiểu cô nương đầu sắt đá cũng đang trầm tư, những khái niệm cấp 9 này, trong truyền thừa của nàng cũng có, chỉ là không lý giải được khắc sâu như vậy, ngàn vạn lần rèn luyện. Mà loại thông thái uyên bác này cần thời gian dài dằng dặc tích lũy. Có thể thấy được phụ thân của mình đã chứng kiến vô số văn minh, nhìn qua vô số thời đại thay đổi, thịnh vượng, suy bại, không ngừng nghiên cứu văn minh mới có trí tuệ sâu sắc như vậy. Renemansga ngồi ở trong phòng sách, tiếp tục nhẹ giọng nói, tà thần cũng vì vậy mà khủng bố, không chỉ là sinh vật tụ hợp, mà đối với mỗi một cảnh giới đều lý giải đến vô cùng thông suốt. Người khác một con đường chỉ đi một lần, ngươi hiện tại một con đường phải đi 129.600 lần. Cảnh giới của ngươi vô cùng vững chắc, khủng bố, mạnh mẽ. Tà thần là sinh vật có lý giải sâu sắc nhất về toàn bộ quy tắc đại vũ trụ và con đường tu luyện. Trong mắt Medusa, đầu óc chấn động, phảng phất như đã hiểu rõ căn bản của chính mình. Trước đó, nàng chưa bao giờ có sự so sánh. Cũng dẫn đến không biết kết cấu của mình như thế nào, bởi vì sinh vật như vậy chỉ có một mình nàng. Hiện tại dùng một sinh vật tụ hợp khác so sánh với nàng, nàng mới chân chính lý giải được sự đặc thù của mình. Mà trong mắt tiểu cô nương đầu sắt đá, lời này vừa rơi xuống, lại phảng phất như long trời lở đất. Sinh vật cứu cực, nàng chấn động, đầu óc vang lên ong ong, nhìn về phía Medusa. Không ngờ chủng tộc của tỷ tỷ, quả nhiên mạnh mẽ ngang với nhất tộc sắt thép của bọn họ, không đúng, có lẽ còn mạnh mẽ hơn. Một con đường, đi lại 129.600 lần, quả thực là đầu bếp dóc thịt trâu, gần như là đạo. Tà thần chân chính mạnh mẽ, chưa hẳn chỉ là thân thể tụ hợp, có lẽ là lý giải khủng bố về cảnh giới. Thân thể kết hợp với lý giải đại đạo trên linh hồn, hai tầng vô địch mới là căn nguyên không thể diễn tả của bọn hắn. Âm thanh của Renemansga phảng phất như chuông đồng lớn, nặng nề vang vọng trong phòng sách, mỗi một cảnh giới, mỗi một giai đoạn tu vi, đối với ngươi mà nói, cơ hồ đã là bản năng. Đơn giản như ăn cơm uống nước, không cần phải suy nghĩ, đơn giản như tim tự nhiên đập, ngươi đã hình thành bản năng, chỉ là tạo thành bản năng, thật sự tốt sao? Medusa hơi giật mình. Vô số lần tu luyện, nàng tự nhiên đã vô cùng quen thuộc, thậm chí lúc này nói chuyện, đều đang đồng thời khống chế mấy ngàn tổ chức, đồng thời tu luyện, đúng vậy. Tổ chức ở những cảnh giới khác nhau, thiên đế, thần linh, đều đang đồng thời tu luyện dưới sự thao túng của nàng. Nàng đã quen thuộc đến mức này, tựa như là nhắm mắt ngủ thiếp đi, đều có thể bản năng hô hấp, thuần thục đến mức làm cho người khác đau lòng. Nhưng nàng luôn cảm giác, trong cõi u minh, phảng phất có một loại ngăn cách càng lúc càng lớn, càng ngày càng khó đột phá, đặc biệt là con đường cấp 9, khó mà đột phá. Rõ ràng theo lý mà nói, tổ chức nhanh nhất của nàng cũng đã đi đến con đường tế bào, dù sao số lượng cũng ít hơn tế bào siêu cấp Saiyan, nhưng lại không thể nào tiến thêm được. Phảng phất trong cõi u minh, có thứ gì đó đang kìm kẹp nàng lại. Ngươi đã phát hiện rồi, ngươi không cách nào chân chính đi lên con đường pháp tắc, ngươi đang dùng bản năng lý giải đối với mỗi một cảnh giới. Bản năng lý giải quy tắc đại vũ trụ để trói buộc chính mình, hình thành hình thái, vì con đường cấp 9 của mình, xây lên tường cao. Điều này khiến ngươi bị hạn chế trong giàn giáo, so với bất kỳ sinh mệnh nào trong vũ trụ càng khó đột phá cấp 9 hơn. Lời này vừa rơi xuống. Tiểu cô nương sắt thép bên cạnh có chút không kịp phản ứng. Rõ ràng một con đường, tu luyện 129.600 lần, so với bất kỳ ai khác đều càng rõ ràng quy tắc vũ trụ hơn mới đúng. Nên so với bất kỳ ai khác cũng dễ dàng đột phá cấp 9 hơn, dù sao trước đó phụ thân chính miệng nói, tà thần là sinh vật có lý giải sâu sắc nhất về toàn bộ quy tắc đại vũ trụ và con đường tu luyện. Vì cái gì? Tiểu cô nương sắt thép nhịn không được hỏi. Hứa Chỉ hơi giật mình, sờ đầu tiểu cô nương, cười nói, nữ nhi ngoan, cấp 9 là quên đi quy tắc, là vặn vẹo quy tắc, tâm chính là thế giới. Trên cảnh giới này, ba thành công pháp, hệ thống mà bọn hắn tu luyện cả đời, đều sẽ bị bọn hắn quên đi hoàn toàn, dung nhập vào trong bản năng của bọn hắn. Nếu như nói, cấp 1 đến cấp 8 là lý giải quy tắc vũ trụ, đọc hiểu quy tắc vũ trụ, như vậy cấp 9 chính là quên đi quy tắc vũ trụ. Quên đi, Medusa có chút chần chừ. Trong đầu nàng nổi lên cơn bão tư duy to lớn, phảng phất có thứ gì đó ẩn hiện, trong mắt nàng như có sấm sét, mưa to, biển gầm, ánh mặt trời, vô số thiên tượng che phủ, nhìn thấy thiên địa vũ trụ. Đây không phải muốn quên đi, mà là muốn. Những người khác chỉ đi một lần, quên đi quy tắc rất dễ dàng, nhưng ngươi đã đi 129.600 lần, Hứa Chỉ nhẹ giọng thở dài. Đương nhiên, nếu như ngươi thật sự có thể quên đi 129.600 con đường mà mình đã đi qua, như vậy, khi đó ngươi cũng sẽ vượt qua tất cả khái niệm vũ trụ, chân chính mạnh mẽ. Vũ trụ là cân đối, có được có mất. Tà thần nhất mạch, tu luyện gian nan nhất, cùng cảnh giới tuy rằng vô địch, nhưng đột phá lại khó như lên trời, cấp 9, sắp tới sẽ khó đến mức không thể tưởng tượng. Đầu óc Medusa chấn động ầm ầm, giờ khắc này phảng phất như phát điên, ngoan ngoãn nghe, mơ hồ có phương hướng. Lúc này, Medusa dần dần lý giải ý nghĩa chân chính của cấp 9, nhịn không được hỏi, ta muốn quên đi, thế nhưng là, nàng nhíu mày. Nàng nhớ kỹ càng hơn bất kỳ ai, quên đi tư duy hình thái đã khắc sâu vào bản chất, quả thực là, Hứa Chỉ dừng một chút, ngồi ở trong phòng sách sờ đầu tóc dây kẽm của tiểu cô nương. Giống như ôm một búp bê cốt thép, cười nói, đã từng, vị tà thần bạn cũ kia, cũng chính là bậc cha chú của ngươi, đã lưu lại một phần bia đá ghi chép trưởng thành cuộc đời. Có bao nhiêu đạo pháp trên con đường tu hành, ngươi hãy xem thử, nhưng tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài, không được nói cho bất kỳ sinh linh nào biết. Tâm thần Medusa chấn động. Đây là ghi chép về quá trình trưởng thành và đạo pháp sử dụng của một tôn tà thần. Không phải là nguyên bản, chỉ có thể phục dựng lại một cách mơ hồ dựa vào trí nhớ. Âm thanh Renemansga có chút tiếc nuối. Trong phòng sách, một khối bia đá đạo văn chậm rãi ngưng kết, đứng sừng sững trên mặt đất. Khúc dạo đầu là một câu, tung hoành vũ trụ 17 vạn năm, giết sạch kẻ thù, đánh bại anh hùng, thiên hạ không còn đối thủ, không thể làm gì khác hơn, đành ở ẩn trong thâm cốc, bầu bạn cùng bạch tuộc. Ô hô, cả đời cầu một đối thủ mà không được, thật tịch mịch khó chịu thay. Tà ma độc cô cầu bại lưu. Medusa nhìn thấy hàng chữ này, chỉ cảm thấy một cỗ khí thế tịch mịch, cô độc vô địch tột cùng trong vũ trụ, đập vào mặt, tràn đầy tịch mịch, khiến người ta không khỏi mê mẩn. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1213, tà ma cầu bại. Không chỉ Medusa, mà ngay cả tiểu cô nương sắt thép cũng nhìn đến mức hoa cả mắt. Chỉ một câu nói ngắn gọn, nhưng lại phả vào mặt một khí phách bá đạo khó tin, nhân vật kiêu hùng như vậy, quả thực kinh động như gặp thiên nhân. Ngay cả hệ thống sắt thép của bọn họ cũng chưa chắc dám lớn lối như thế. Nhưng nghĩ lại, giữa cùng cảnh giới, sinh mệnh sắt thép hoàn toàn không cách nào chiến thắng tồn tại khủng bố như thế này. Không chỉ là tụ hợp sinh vật, còn đi lại một con đường đến 129.600 lần. Là đối với toàn bộ quy tắc đại vũ trụ, con đường tu luyện có sự lý giải sâu sắc tột cùng nhất cứu cực sinh vật. Nàng nhìn thấy tỷ tỷ Medusa, càng thêm sùng bái. Thế nhưng cuối cùng, nàng vẫn ổn định lại tâm thần, vòng qua chuyện vừa rồi, nhìn về phía pháp thuật thứ nhất trên tấm bia đá. Hình ảnh phía trên mơ hồ, cho người ta một loại cảm giác sợ hãi, không thể hình dung, không giống pháp thuật do sinh linh khai ích, phảng phất cả bầu trời đều đen kịt, vũ trụ không có ánh sáng. Trên tấm bia pháp thuật này viết rõ, âm nhu im lặng, hủy thân niệm của người, 2 vạn năm trước dùng nó cùng quần hùng vực nội tranh phong. Tiểu cô nương sắt thép hơi khẽ giật mình, không khỏi tán thưởng, thật là bá đạo tuyệt thế. Trong lòng nàng chỉ thầm nói, quả nhiên là con đường của nhất mạch tà thần. Nàng lại nhìn tỷ tỷ Medusa, liền hiểu rõ chủng tộc không thể diễn tả kia, rất là sợ hãi tà ác, có đại khủng bố khó hình dung, con đường này phi thường đáng sợ. Lại nhìn về phía bia đá tiếp theo, tà thần chi đồng, 3 vạn năm trước sử dụng, ngộ thương ngân hà vũ hệ bạn bè không may, vứt bỏ xuống vực sâu. Lại là một lời miêu tả bá đạo, vô địch, đơn giản. Trên bia đá là một đôi mắt quỷ dị âm trầm, một ánh mắt cũng khiến người ta sụp đổ máu thịt, mỗi một tế bào, mỗi một hạt vật chất hóa học cấu thành thân thể, đều chịu ảnh hưởng của một loại lực lượng thần bí vũ trụ không biết, nhanh chóng vỡ nát, hóa thành hạt tròn vật chất cơ bản nhất của vũ trụ. Đại tan rã, đại sụp đổ, đây là phản ứng đầu tiên của người ta. Thậm chí, tiểu cô nương sắt thép nhìn đến đây, đã dâng lên nỗi sợ hãi. Đây là chiêu thức đem tà ác âm trầm của linh hồn thể phát huy đến đỉnh phong, đã gần như vô địch, nàng triệt để không kìm được lòng hiếu kỳ, nhìn về phía màn tiếp theo. Tấm bia này, lại, không còn gì cả. Không có bất kỳ pháp thuật âm nhu nào, cũng không có thủ đoạn tà thần quỷ dị âm trầm, chỉ có một nắm đấm rất đơn giản, in dấu trên bia đá. Trọng quyền vô phong, đại xảo bất công, 4 vạn năm trước ỷ lại chi hoành hành thiên hạ. Nắm đấm mạnh mẽ không cần hoa mỹ, đại xảo bất công, dựa vào nó mà hoành hành thiên hạ 4 vạn năm trước. Tâm thần tiểu cô nương sắt thép chấn động mạnh. Cái này, sao đột nhiên lại chuyển đổi lộ tuyến? Sao bỗng nhiên lại sử dụng nắm đấm? Cần phải biết, tà thần nhất tộc vừa nhìn chính là phái lưu linh hồn tà ác âm trầm, không thể diễn tả sợ hãi, cũng không giống như sinh mệnh sắt thép của bọn họ, cận chiến xương đó. Medusa nhìn đến đây, cũng hơi chấn động toàn thân. Toàn bộ tinh thần lực của nàng cũng bắt đầu có chút không khống chế nổi, không thể diễn tả bắt đầu, toàn thân quanh quẩn khí tức tà thần loạn lưu, quay về nguyên sơ. Thế nhưng, lại nhìn về phía tấm bia đá tiếp theo. Vẻ kinh hãi trên mặt hai người, triệt để đạt đến đỉnh phong, đây là một câu nói vô cùng đáng sợ, tràn đầy thâm ý, 4 vạn năm sau, không trệ với vật. Tơ bông 2 lá đều có thể thành khí, xuyên qua tinh cầu, từ đó tinh tu, tiến dần đến nơi vô cảnh thắng hữu cảnh, quên đạo thì thành đạo, thẳng tiến cấp 9, vô địch vũ trụ. Oanh, trời long đất lở, phảng phất toàn bộ thế giới đều sáng lên. Ánh sáng mặt trời sáng sớm đầu tiên, vẩy lên mặt hai người, tràn đầy tàn quang và ánh sáng. Lời này vừa dứt, đầu óc hai người phảng phất một nồi nước sôi, không ngừng sôi trào, phảng phất có hơi nóng cuồn cuộn bốc hơi trên đỉnh đầu, toàn bộ người rơi vào trạng thái cực độ choáng váng. Quên đạo thì thành đạo. Medusa nhịn không được ngẫm nghĩ câu nói kia, cảm giác rộng rãi sáng sủa, phảng phất từ khe núi đen tối. Đi vào một mảnh đồng cỏ xanh biếc rực rỡ vô ngần, gió mát thổi qua gương mặt, tắm mình trong ánh sáng mặt trời ấm áp. Hy vọng le lói. Rõ ràng, tà thần đời trước cũng gặp khốn cảnh loại này. Thần cũng đã đi vô số vạn lần đường tu luyện, bởi vì thần hiểu rõ quy tắc vũ trụ hơn bất kỳ sinh vật nào. Điều này khiến hắn cường đại khó hình dung ở cùng cảnh giới, nhưng đồng thời cũng tạo thành tường cao cấp 9 khủng bố. Một người tu luyện 129.600 lần thần linh là khái niệm đáng sợ đến mức nào? Đánh vỡ tư duy giam cầm quy tắc của bản thân gần như không thể. Nhưng đối phương vẫn không ngừng mài giũa, không ngừng quên, thậm chí đến cuối cùng vứt bỏ tất cả pháp tắc tu hành. Hệ thống tà thần đều quên, chỉ thuần túy chiến đấu bằng man lực thân thể. Hắn đem tường cao vất vả xây dựng đánh vỡ tất cả, thì ra là thế. Giờ khắc này, nàng phảng phất quay lại thời khắc ban đầu tu luyện khi còn là người bình thường, ngoài chấn động chỉ có ngưỡng vọng. Những tấm bia ghi chép cuộc đời đạo pháp này khiến người ta phảng phất thấy được một tồn tại cấm kỵ cổ xưa kinh thiên động địa. Rong ruổi vũ trụ ngân hà, khí quyển và phóng khoáng trong câu chữ khiến người ta không kìm được lòng hiếu kỳ. Vứt bỏ tất cả những gì mình đã tu luyện trước đó. Đây là bá đạo và kiên quyết đến mức nào? Nhìn như những tấm bia này không có bất kỳ công pháp tu hành cụ thể nào, nhưng nàng hiểu rõ, mỗi một câu nói phía trên đều là tâm đắc của một cảnh giới. Kinh nghiệm đột phá cảnh giới, mấy câu ngắn gọn này chính là con đường tương lai của nàng, quý giá hơn bất kỳ tri thức và truyền thừa nào. Bệ hạ, thụ giáo. Giờ khắc này, Medusa triệt để vui lòng phục tùng, nàng mới chính thức đặt mình vào giữa đại gia đình này. Rene Mansga đối với mình rất tốt, mà con gái của hắn cũng không hề phòng bị mình. Hoàn cảnh như vậy, kiếp sau sống lại của tà thần cũng là cực kỳ tốt. Tà ma, độc cô cầu bại ư? Ánh mắt tiểu cô nương đầu sắt thép sáng như tuyết, mơ hồ mang theo sùng bái, ngồi trong lòng Hứa Chỉ vỗ tay cười, giòn tan nói, tổ tiên của tỷ tỷ Medusa, thật sự là quá lợi hại. Không cần nói với người khác những gì hôm nay nhìn thấy trên bia đá, phải nhớ kỹ trong lòng. Hứa Chỉ ôn nhu nói với hai người. Vâng, Medusa trả lời. Nàng cũng biết rõ loại truyền thừa này, tự nhiên là bí mật lớn nhất. Mà Hứa Chỉ tự nhiên không muốn lộ ra ngoài, giữ thành bí mật tuyệt đối là tốt nhất, nếu bị một số người nghe được. Sẽ lại xuất hiện những lời đồn kỳ quái về lịch sử, mà lúc này, Medusa cẩn thận suy nghĩ càng thấy đúng. Trước đó, con đường cấp 9 của nàng rất khó tiến nhanh cảnh là bởi vì sự hiểu biết của nàng về vũ trụ, mỗi một cảnh giới đều khắc vào cốt tủy. Phảng phất bản năng như hít thở, tự nhiên không cách nào vặn cong những pháp tắc bản năng đã khắc vào cốt tủy kia trên con đường cấp 9. Sẽ có cảm giác cứng ngắc cực lớn. Một đạo cấp 8, trước học quy tắc vũ trụ, sau đó cấp 9, quên quy tắc vũ trụ, dung hội quán thông, mình tức là thế giới, lấy tâm mình đại diện cho thiên tâm, lấy thân mình đại diện cho vũ trụ. Medusa lẩm bẩm, cúi đầu thật sâu, triệt để chịu phục, bệ hạ, tạ ơn chỉ điểm. Đi xuống đi, Hứa Chỉ ngồi trước bàn sách cười nói. Medusa hành lễ, sau đó rời đi. Mà tiểu cô nương đầu sắt thép còn ngồi trong lòng Hứa Chỉ, không ngừng nghiền ngẫm những lời vừa rồi, càng ngày càng cảm thấy lợi hại, thật sự là quá lợi hại, tà thần nhất tộc, tà ma kia, độc cô cầu bại. Tiền bối của tỷ tỷ Medusa rất lợi hại, bọn hắn có lẽ đã vượt qua tiềm lực của chúng ta. Đúng vậy. Hứa Chỉ cười rộ lên. Lúc này, tiểu cô nương đầu sắt thép nói, đúng rồi, phụ thân, ngươi còn chưa đặt tên cho ta. Lần này nàng đến, đây cũng là mục tiêu chủ yếu, nàng còn chưa có tên. Hứa Chỉ hơi khẽ giật mình, nhưng hắn không có tế bào nghệ thuật nào cho việc đặt tên, suy nghĩ một hồi, không khỏi nói, vậy thì gọi là Thạch Cơ đi. Chương 1214, hệ vũ trụ tinh bích. Thạch Cơ, tiểu cô nương giật mình, cảm thấy cái tên này không tệ. Vậy ta sẽ gọi là Thạch Cơ. Tiểu cô nương gật gật đầu, cảm thấy nhân sinh của mình rất tốt đẹp. Nàng nhìn những kẻ đang dãy giụa, mong muốn bái sư kia, đến từ các tinh cầu khác nhau, ức vạn người mới chọn được một. Bọn họ ra sức dãy giụa, càng khiến nàng cảm thấy mình thật hạnh phúc. Còn có một Medusa tỷ tỷ đối xử với mình rất tốt, bản thân nàng cũng là chủng tộc đỉnh cao trong vũ trụ, khủng bố đến cực điểm. Xem ra, Medusa tiền bối tà ma cầu bại, rất là lợi hại, không biết tồn tại như vậy, hiện tại đang ở nơi nào. Lúc này, Thạch Cơ nhỏ bé trong ngực Hứa Chỉ hỏi. Nàng vẫn còn đang suy nghĩ về tấm bia đá vừa rồi, lời nói kia thật quá bá khí. Hứa Chỉ sơ sơ tiểu nha đầu có hình thể hơn nửa trâu, lạnh nhạt nói, cũng không rõ ràng, ngủ say quá lâu ở nơi xa xôi, khi ta tỉnh dậy, vận dụng nghi thức triệu hoán tà thần, bọn hắn nhất tộc dĩ nhiên chỉ còn lại có nàng một mình, rốt cuộc đã đi nơi nào, không ai biết rõ. Hắn đã cho một câu trả lời chung quy chung củ. Vậy tỷ tỷ thật sự là đáng thương, Thạch Cơ nhỏ bé nói. Hứa Chỉ cùng tiểu nha đầu hàn huyên một hồi, tiểu cô nương này liền từ trong ngực Hứa Chỉ nhảy xuống, lanh lợi đẩy cửa lớn thư phòng, rời đi. Mặc dù vậy, mỗi một bước nhảy vọt của nàng đều có thể gây nên động đất cấp 12 trở lên ở những khỏa tinh cầu cỡ nhỏ, siêu cấp sóng thần lớn. Thậm chí, khi chạy còn tạo ra những cơn gió lốc, hình thành vô số lốc xoáy nhỏ, vây quanh, giống như hoa tươi điểm xuyết xung quanh tiểu nữ hài. Sinh ra đã là thần thánh, sinh ra đã là thần minh. Đây vốn là chỗ vĩ đại của con trai thần linh cấp 8, huống chi, bản thân lại là chủng tộc vũ trụ siêu cấp cường đại, vĩ đại như thế. Soạt soạt, cửa lập tức đóng lại. Phụ thân gặp lại, ta không quấy rầy ngài tu luyện nữa. Trong phòng sách, Hứa Chỉ sờ sờ mũi, có chút im lặng, bất chi bất giác, bỗng nhiên có một đứa con gái lanh lợi, Renemansa, ở lại biệt thự trong vườn hoa vũ trụ, thật đúng là rất thú vị. Một căn biệt thự siêu lớn có thể so sánh với vô số tinh cầu thổ địa. Một đứa con gái có nền tảng sinh mệnh sắt thép có thể so sánh với một lục địa, còn có một cặp đồ đệ vượt trội. Ở trong biệt thự cung kính học tập, mà tương lai, nơi này sẽ trưởng thành thành một thế lực vũ trụ rất lớn. Có lẽ, đây chính là nhân sinh làm dụng vườn hoa, Hứa Chỉ bình tĩnh nói. Về phần những lời nhắc nhở kia cho Medusa, mặc dù là do tâm huyết dâng trào, sử dụng một vài tình tiết trong chuyện võ hiệp, nhưng cũng là sự thật, những người khác tự nhiên không có nỗi lo lớn về cấp 9, nhưng Medusa thì có. Nàng bị chính mình cầm giữ, nàng đã dùng 129.000 lần tu luyện vì ta mà trở nên bền vững. Mà Hứa Chỉ đối với con đường cấp 9, hiện tại hiểu rõ vô cùng sâu sắc, tự nhiên nhìn rõ điểm này. Hứa Chỉ ngồi giữa phòng sách, trong một mảnh trầm tĩnh, mặc dù Medusa sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra điểm này, nhưng cũng sẽ tốn không ít thời gian Bất quá, nói đến con đường cấp 9, Hứa Chỉ cũng coi như chính thức đặt chân lên. Bản thể đang trong quá trình tu luyện. Đồng thời, hắn đối với con đường cấp 9 của mình, sau khi có được truyền thừa cấp 9 hoàn chỉnh, thành thục từ nền tảng sắt thép này, đã có nhận thức và quyết định rõ ràng hơn. Mỗi người có một con đường cấp 9 khác nhau, con đường cấp 9 của ta ngược lại cũng phải dựa vào hoàn cảnh áp lực cao để tu luyện, làm kinh động linh hồn và máu thịt, tăng tốc dung hợp. Hứa Chỉ trầm ngâm mấy giây. Về phần Caroline cùng tam trụ thần tách ra, phản ứng tổng hợp hạt nhân. Đế kỳ chém ba thân chứng đạo, hắn đều không muốn thử. Quá loè loẹt. Mặc dù rất phù hợp với công pháp và hệ thống tu luyện của bọn họ. Nhưng lợi dụng áp lực cường độ cao, dựa vào rèn luyện bản thân để đột phá, đây là pháp môn lấy lực chứng đạo, không thể nghi ngờ căn cơ là ổn định nhất. Đồng thời, con đường cấp 9 đối với hắn mà nói chỉ là vấn đề thời gian, bởi vì hắn có thể vĩnh sinh, không tồn tại khả năng đi được nửa đường đã già yếu mà chết. Vấn đề chính là, đột phá cần bao lâu? Xem ra, phải nghĩ cách tạo ra một ngôi sao neutron. Vậy hiển nhiên là không thể, loại áp lực cường độ cao đó, sinh mệnh carbon không thể chịu được, thật sự là yếu ớt như than củi. Hứa Chỉ hơi mở mắt, vẫn là phải nghĩ cách nhanh chóng nâng cao thực lực cảnh giới của Renemansa, dùng chiến thể trọng lực cường độ cao của hắn, tự do khống chế, để bản thể tu luyện trong áp lực cao. Suy cho cùng, chỉ cần số lượng đủ lớn, liền có thể tăng lên nhanh chóng giống như bản thể của mình, huống chi điều này tương đương với việc tu luyện lại, càng thêm mau lẹ. Nhưng vấn đề cũng rất rõ ràng, trình độ khổng lồ của thân thể Renemansa lớn hơn vô số vạn lần so với bản thể Hứa Chỉ. Năng lượng cần thiết cũng càng nhiều, là một cái động không đáy. May mắn, ta đã xây dựng trạm phát điện sông mẹ, còn có từng trạm phát điện, đã triệt để khởi động, thêm 1-2 tuần nữa, cảm giác liền thành thần rồi. Hắn lẩm bẩm, chỉnh sửa mạch suy nghĩ phát triển tương lai của mình, về phần chiến tranh thảm liệt bên ngoài vườn hoa vũ trụ. Sự sống chết tồn vong của các nền văn minh bản địa lớn, trụ thần chém giết, Hứa Chỉ đều không quan tâm. Hắn hướng về cửa sổ phòng sách, nhìn xuống vườn hoa xanh tốt tươi tốt bên ngoài, tràn đầy màu xanh biếc, năm tháng tĩnh lặng. Một tiểu cô nương đang vui vẻ chạy nhanh, đùa giỡn, cùng những con thú kiến nhỏ bé trên mặt đất, ảnh hưởng lẫn nhau, giao tiếp qua lại. Có lẽ, nên nuôi một con bạch tuộc lớn làm thú cưng. Hứa Chỉ nhẹ nhàng nói, hắn cuối cùng đã biết phiền não về hình thể của Renemansa, hình thể này quả thực quá lớn để giao tiếp. Bất quá, cũng nên bắt đầu rồi. Hứa Chỉ như có điều suy nghĩ, nhìn về hướng biệt thự của Medusa. Mục tiêu hắn xây dựng mảnh đất sa bàn này chính là để đa nguyên tinh bích hệ vũ trụ của Medusa triệt để xuất phát, giao tiếp với ngoại giới. Mà trước mắt, Hứa Chỉ cũng dự định xem những năm gần đây, tinh bích hệ vũ trụ rốt cuộc đã phát triển thành bộ dạng gì. So sánh với chiến tranh của các thổ dân bên ngoài, đây mới là chuyện chính. Dưới mỗi hành lang của biệt thự vũ trụ có rất nhiều hang chuột nhỏ, giống như những cái lỗ chuột trong Tom và Jerry. Mà bọn hắn những môn đồ này liền sinh hoạt ở những lỗ nhỏ bên trong, đối với chủ nhân khổng lồ bên ngoài phòng ốc, cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ. Con gái của kiếm sĩ Gusla lúc này đã là thần linh Mansa, sắc mặt rất bình tĩnh, nói, xem ra, chúng ta phải tặng cho tiểu chủ nhân một món quà. Chúng ta có thể liên hệ với tộc Bạch Tuộc Bớt, hiển nhiên bọn chúng rất tình nguyện đem con cái của mình tới để bầu bạn với tiểu chủ nhân. Bên cạnh, Sarkly kia cười một tiếng, cười đắc ý, như vậy ngươi cho rằng liền có thể chiếm được hảo cảm của tiểu chủ nhân. Chúng ta cũng có thể tặng búp bê. Toàn bộ đế quốc chúng ta chế tạo những con búp bê cơ khí đáng yêu có thể so sánh với một đại lục. Thậm chí, chúng ta có thể chế tạo các loại đồ chơi cỡ lớn thú vị. Mansa cười lạnh một tiếng, nói, máy móc chung quy là máy móc, xa không bằng vật sống đáng yêu. Điều này đã được chứng minh ở thời đại cổ xưa. Hai bên đang tranh phong đối lập. Thậm chí, còn định liên hệ với văn minh bên ngoài, nhờ giúp đỡ tặng tài nguyên, nịnh bợ tiểu chủ nhân. Giờ này khắc này, bọn hắn đều đang ở trong không gian chiều cao. Bởi vì chiến tranh bên ngoài rất kịch liệt, rất có thể chỉ trong 1-2 ngày, sẽ trực tiếp quyết định thắng bại, bọn hắn nhất định phải ở trong không gian chiều cao. Nhanh chóng vượt qua 1-200 năm này, thu được lực lượng đủ cường đại, đi hỗ trợ các nền văn minh ngoại giới. Lúc này, tín hiệu truyền đến, một tôn ma thần ở phòng khách gọi bọn hắn, mọi người vội vàng đi ra phòng khách, giống như một đống kiến nhỏ bé đứng trên mặt đất vũ trụ trống trải vô ngần. Medusa bình tĩnh nhìn bọn họ, thí luyện lần thứ hai, bắt đầu rồi, các ngươi sẽ triệt để tiến vào đa nguyên vũ trụ. Chắc hẳn, qua những lần thí luyện trước, các ngươi đã hiểu rõ khái niệm đa nguyên, vũ trụ song song. Mọi người vội vàng gật đầu. Đa nguyên vũ trụ, thế giới vũ trụ thần bí kia. Medusa chỉ nhìn chằm chằm bọn họ, lạnh nhạt cười nói, các ngươi chỉ có 2 ngày, có thể thu được cái gì? Đều do chính các ngươi làm chủ. Điều đáng nhắc tới là, một số môn đồ đừng tưởng rằng các ngươi là thần linh mà có thể làm càn. Tâm thần mọi người chấn động, thập tam hoàng tử đột nhiên hỏi, cấp bậc cao nhất bên trong là cấp bậc gì? Medusa yên tĩnh nhìn bọn hắn một cái, đã đặt chân lên con đường cấp 9, theo cách nói của các ngươi, là pháp tắc chí cao thần, nhưng pháp tắc chí cao thần nhanh nhất, đã vượt qua đa nguyên vũ trụ, nhìn thấy một bản thân khác ở thời không song song, thực hiện đại nhất thống chân ngã đa nguyên vũ trụ, đang dự định đột phá cấp 9. Cấp 9, sắp đột phá, kẻ thành đạo vũ trụ. Lời này vừa nói ra, bọn hắn cả kinh mồ hôi lạnh đầm đìa. Chẳng phải là còn cường thịnh hơn gấp mấy lần so với các nền văn minh tinh cầu lân cận bọn hắn. Bọn họ đích thực là văn minh ở nông thôn. Bọn hắn nhìn nhau, bỗng nhiên mặt mày ủ rũ không chịu nổi. Thập tam hoàng tử cười lạnh nói, xem ra, những người nhà quê chúng ta phải vào thành phấn đấu để thấy được cảnh tượng hoành tráng vì cứu vớt thôn trang cằn cỗi đang bốc cháy của mình. Đây mới thật sự là trung tâm vũ trụ. Mansa ánh mắt nóng bỏng, tràn đầy quyết tâm của người cầu đạo, có thể tiếp xúc chân tướng của vũ trụ, dù là tử vong cũng không hối hận. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1215, chân thực vũ trụ quỷ dị. Chính mình đang ở khu vực xa xôi của vũ trụ, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, vốn dĩ là chuyện rất khó tưởng tượng. Dù sao, bọn hắn đều là những thiên tài đến từ các tinh cầu cao cấp ở trung tâm từng THIL đế quốc, cùng với các vị diện thần linh, tự nhiên đứng trên vô số văn minh bậc thấp. Bọn hắn ban đầu đã vượt qua rất nhiều hệ thống sông ngòi, cải tạo vô số tinh cầu thuộc địa, vô cùng cường đại. Trong vài vạn năm, bọn hắn dần dần xây dựng sự tự tin, cho rằng mình là loại văn minh cao cấp mạnh nhất dưới văn minh kẻ thành đạo cấp 9. Dù đặt trong toàn bộ đại vũ trụ, cũng thuộc cấp độ thượng đẳng. Thế nhưng, sự thượng đẳng và kiêu ngạo mà bọn hắn coi trọng đều dần bị đánh tan. Văn minh là hình bậc thang, thập tam hoàng tử Miki hít sâu một hơi, chúng ta nên kiêu ngạo mới đúng, bởi vì chúng ta đã tiếp xúc với bí mật chân chính. Khu vực hạch tâm của toàn bộ đại vũ trụ, đây đối với văn minh của chúng ta là tai nạn, cũng là kỳ ngộ, đúng vậy, vì văn minh của chúng ta. Chúng ta nhất định phải ở giữa đám người Renemansga bệ hạ, thu hoạch được lực lượng mạnh mẽ, cứu vớt văn minh của chúng ta. Mấy người bọn hắn sắc mặt nặng nề, vừa có tin vui mừng, vừa có mong đợi, sau khi làm tốt một phen chuẩn bị, mới dần dần tiến vào bên trong đa nguyên vũ trụ này. Thế nhưng, Mansa lại hơi biến sắc, trong đầu truyền đến âm thanh, không cần lo lắng, ta sẽ ở bên cạnh ngươi bất cứ lúc nào bảo vệ ngươi, ta là lá bài át chủ bài và thứ ngươi hiếu kỳ nhất. Đây là âm thanh của Phan Tuyết Tiên, đã thành công trà trộn vào. Dù sao bọn hắn đều là những người thông hiểu kế hoạch, làm sao có thể không có các mặt chuẩn bị át chủ bài chứ? Vẫn là hao tốn một cái giá nhất định, thành công trà trộn vào được. Chỉ là, nữ cơ bắp hệ thống này đã không nhận ra Medusa rồi, bởi vì hình thái đã thay đổi. Tạ ơn, chúng ta nhất định có thể vượt qua cửa ải khó, ta gần đây đã bắt đầu trùng luyện võ đạo, nữ tử phải tự cường. Mansa nói, nàng cũng có át chủ bài. Nàng từ giữa đám thần ma luyện kim sĩ, xuất ra được một thương phẩm ẩn duy nhất, đổi lấy một cái hệ thống. Rất hiển nhiên, ma thần kia cũng biết rõ chuyện này. Phan Tuyết Tiên trên thực tế được xem là loại sinh mệnh ký sinh, bị nàng xem là một đệ tử, thực tế lúc đó cho Mansa 2 phần khảo hạch, 1 phần cũng là cho nàng. Mà Renemansga cũng biết rõ chuyện này, bằng không cũng sẽ không nói, ta không thèm để ý các ngươi có kỳ ngộ và át chủ bài gì. Vô hạn đa nguyên vũ trụ à. Lúc này, Phan Tuyết Tiên lặng lẽ mở livestream, ta đứng sau một đống thánh nhân, căn bản không sợ quá nhiều, ngược lại sẽ thu hoạch được vô số tài nguyên và tri thức truyền thừa. Cái gì là văn minh vô hạn? Hệ thống sông mẹ đâm rễ ở mặt trời tinh vũ. Thần lấy tốc độ sinh trưởng vượt qua tốc độ ánh sáng khuếch tán cành cây, kéo dài sinh chi mầm xanh, cuối cùng có thể kéo dài đến mỗi một góc của vũ trụ vật chất. Cành lá chập chờn trong hư không, chiếm lĩnh toàn bộ đại vũ trụ, văn minh sông mẹ, có thể gọi nó là vô hạn trung cực của vũ trụ vật chất. Như vậy, cái gì lại là vô hạn của vũ trụ tinh thần? Đồng Thành, Hứa Chỉ từ trên ghế chậm rãi đứng lên, xung quanh không khí bởi vì tâm tình của hắn chấn động mà vặn vẹo. Hắn đưa ánh mắt đặt ở giữa giá sách tinh bích bên cạnh, hệ thống tinh bích, đâm rễ ở vũ trụ tinh thần, lấy số lượng phân liệt khuếch trương, kéo dài song song thời không, có thể mở rộng đến khu vực vô hạn vượt qua vũ trụ vật chất, có thể gọi nó là vô hạn vũ trụ tinh thần, hai đại vô hạn, hai đại cứu cực. Hứa Chỉ chậm rãi nói, đây là sa bàn thế giới ưu tú nhất mà ta khai ích trước mắt, tựa như là nền tảng của thế giới, bọn chúng đủ để đi dọc theo chư thiên vạn giới chân chính, vô tận thời không. Hắn chậm rãi nhìn về phía toàn bộ tinh bích trong thư phòng, sáng chói lộng lẫy, phảng phất từng hạt sapphire lóa mắt nhất trong toàn bộ vũ trụ. Bất quá, khởi nguyên ở Medusa, hắn xoay người, nhìn hướng toàn bộ lọ thủy tinh, một lần nữa trở về Medusa, xoạt xoạt. Trên trời một đạo kinh lôi, đám người Sakli đi tới trên đại thảo nguyên xanh lục bát ngát. Mansa nhìn chằm chằm những người khác, trực tiếp mở miệng nói, đã bắt đầu rồi, không phải thần linh cấp bậc, không thể tiến vào cao duy thời không, có thể đi theo chúng ta. Nhưng cá nhân ta đề nghị, vẫn là chính mình đi tìm kiếm cơ duyên của mình, bởi vì đi theo chúng ta có thể các ngươi tự thân sẽ chết rất nhanh, chúng ta sẽ không đi bảo hộ các ngươi. Mấy người không phải thần linh nhìn nhau, trực tiếp rời đi. Như vậy chúng ta bắt đầu đi. Mansa nhìn hướng hai người thập tam hoàng tử còn lại, cùng với mấy cao tầng tài phiệt, cười nói, ta biết rõ. Các ngươi đều mang vào các ngươi siêu cấp máy móc, đến trinh sát A. Sakli mỉm cười, đây hết thảy, muốn nhìn Vương Huynh rồi. Dù sao hắn là siêu cấp thiên tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật phương diện này, chúng ta có thể đối kháng virus, khôi phục cổ đại thần linh nhà máy cũng là hắn trở thành thần linh sau. Tiến vào cao duy thời không giữa dẫn đầu đế quốc khoa học kỹ thuật đám học giả, nghiên cứu ra được cổ đại khoa học kỹ thuật. Ngay cả Mansa cũng không thể không thừa nhận, thập tam hoàng tử Miki hoàn toàn chính xác là siêu cấp thiên tài khoa học kỹ thuật phương diện này. Khoa học kỹ thuật cũng có kỳ tài khủng bố. Một người xây dựng khoa học kỹ thuật có thể đối kháng một văn minh, nên biết năm đó Rene Mansga nhị đệ tử chính là kẻ thành đạo cấp 9 khoa học kỹ thuật vũ trụ. Mặc dù thập tam hoàng tử hiện tại dùng năng lượng thuần chất, trông chất đến phạm trù cao cấp thần linh, nhưng căn bản không phải đối thủ của Mansa. Một bậc thấp thần linh tu luyện đâm chắc, nhưng hắn nghiên cứu các loại vũ khí như cũ không thể khinh thường. Các vị, căn cứ ta suy đoán, đây là một phương thế giới văn minh thần bí khủng bố, có lẽ sẽ không thua trụ thần văn minh, các đại đỉnh tiêm văn minh, nơi này là trung tâm vũ trụ. Thập tam hoàng tử nhìn hướng đám người, nên biết, căn cứ gián tiếp từ thương thành thần ma luyện kim sĩ. Thế giới hạch tâm thống trị của trụ thần Như Lai cũng là đa nguyên vũ trụ tương tự, thế giới tuyến, có thể thấy quá khứ, tương lai. Cho nên, chúng ta phải cẩn thận, kết quả kém nhất là chúng ta có khả năng đã bị các cường giả của văn minh này kiểm chắc đến. Đám người gật đầu. Điều này mặc dù quỷ dị kinh khủng đến mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng đây đích xác là siêu cấp vũ trụ văn minh, là những người yếu như bọn hắn khó mà cân nhắc. Đa nguyên vũ trụ, chúng ta trước đó đều đã trải qua rồi, rất rõ ràng, kia mặc dù là khảo hạch tư chất của chúng ta, cũng là lộ ra cho chúng ta tin tức thế giới, nếu như chúng ta không nắm chặt. Như vậy thì quá ngu xuẩn, thế là, ta hồi tưởng lúc đó hết thảy kinh lịch nhân sinh, vì để thăm dò thế giới vũ trụ này, mang theo một chút thiết bị nghiên cứu chế tạo khẩn cấp tiến đến. Soạt soạt, hắn lấy ra một chút thiết bị máy móc. Phương pháp đo đạc niên đại đồng VA. Sakli nhìn hắn. Vũ trụ vật chất này, tuổi thọ đại khái ở khoảng 137 ức năm. Thập tam hoàng tử nhíu mày, cầm lên máy kiểm tra bầu trời sao, quan sát toàn bộ ngân hà, vậy mà không sai biệt lắm với chủ vật chất vũ trụ, soạt. Máy kiểm tra chậm rãi vẽ ra một bộ tinh đồ chuyển động, sán lạn vô cùng, thập tam hoàng tử gảy động tinh đồ xem xét, viên tinh cầu của chúng ta. Vậy mà ở Trung Nam Bộ một hệ thống sông ngòi, sơ lược đoán chừng, đây lại là một thế giới vô ngần khổng lồ sánh vai chủ vũ trụ, tuổi thọ ngang hàng, sánh vai chủ vũ trụ. Sakli triệt để chấn kinh rồi, nhịn không được kích động kêu lên, làm sao có thể cùng chủ vũ trụ một dạng khổng lồ. Cái này sao có thể cùng chủ vũ trụ một dạng lớn? Cùng chủ vũ trụ một dạng khổng lồ, đây là khái niệm gì? Liên đại biểu nơi này cũng có các loại hệ thống sông ngòi khổng lồ, cùng bọn hắn giống như đúc vô tận bầu trời sao sinh thái văn minh. Bên cạnh, Mansa dọa đến run rẩy. Đồng thời, tuổi thọ cũng có hơn 100 triệu năm, đây không phải là một song song vũ trụ chân thực à. Mà hệ thống trong cơ thể Mansa cũng theo đó nhận đến kinh hãi, nàng tiếp tục đăng bài livestream, các vị các huynh đệ, ta bỗng nhiên đầu óc không xoay chuyển được, các ngươi mau nhìn, ta đến nơi quái quỷ gì rồi. Lúc này, thập tam hoàng tử sắc mặt nặng nề nói cho những người khác, ta cũng cho rằng không có khả năng phát sinh, nhưng là chúng ta đã thấy, nhưng cái này vũ trụ văn minh, cực lớn đến khó có thể tưởng tượng. Đúng thế, hắn bất kể như thế nào đi quan sát đánh giá, đều thấy được một vũ trụ chân thực vô cùng khổng lồ, vô tận ngân hà, mặt trời, hành tinh, thế là hắn bắt đầu sử dụng các loại máy móc dò xét cao cấp văn minh, dò xét các hạng số liệu, tia sáng, thậm chí tế bào, các loại hạt của toàn bộ vũ trụ đều vô cùng chân thực. Mỗi một hạng số liệu này đều phản hồi cùng một tin tức, cho hắn một loại cảm giác khủng bố không gì sánh nổi, Đây chính là vũ trụ chân thực. Chương 1216, Mèo tiên sinh. Bọn hắn đối mặt tình thế này, bầu không khí trở nên vô cùng nghiêm túc. Có phải hay không, chỉ là đưa chúng ta đến một phía khác của vũ trụ mà thôi. Có người lên tiếng, hắn đã không cho rằng mình tiến vào một thế giới văn minh cao cấp ẩn tàng ở chiều không gian cao, mà vẫn ở bên ngoài đại vũ trụ. Không rõ, nhưng ta không nghĩ mấy vị tồn tại ở vũ trụ Hoa Viên sẽ đùa giỡn, lừa gạt đám môn đồ đệ tử buồn cười là chúng ta. Chúng ta trước hết cần mặc định đây là một thế giới ở chiều không gian cao để tưởng tượng. Thập Tam Hoàng Tử mở lời. Đồng thời, tuổi thọ của vũ trụ này là 137 ức năm, vẫn có chút chênh lệch với tuổi thọ của đại vũ trụ, rõ ràng không giống nhau. Như vậy, giả thiết toàn bộ vũ trụ là giả, có phải chúng ta khi quan sát đánh giá bầu trời kia thì bầu trời sao kia mới tồn tại? Charlie kia không ngừng phân tích, nói rõ, căn cứ lý luận quan trắc lượng tử, khi chúng ta không quan sát mặt trăng không tồn tại. Điều này mặc dù có chút khác biệt, nhưng mặt trăng cũng do các hạt không xác định tạo thành, chỉ khi chúng ta quan trắc nó mới sụp đổ thành hạt để ta quan sát được. Lượng tử không định tính sao? Thập Tam Hoàng Tử hít sâu, tự nhiên cũng hiểu rõ cơ học lượng tử, thậm chí ngành học của họ rất thành thục, rất có thể. Không quan trắc, liền không tồn tại. Trên thực tế, chúng ta thiết lập thế giới game online cũng như thế. Vị diện giả lập có thể to lớn hơn cả vị diện tinh cầu của chúng ta. Đương nhiên, bọn họ không thể lúc nào cũng duy trì bản đồ khổng lồ của võng du. Giống như chơi GTA 5, The Elder Scrolls 5, các loại trò chơi sa bàn, đem những người quan sát đánh giá đến bản đồ khu vực đó, thì khu vực đó mới trình tải. Nếu không có người ở khu vực đó thì toàn bộ bản đồ sẽ hư hóa, giản lược hóa. Bởi vậy, họ có thể trình tải ra những bản đồ vô cùng rộng lớn. Nếu như vậy, khả năng này cũng có lý. Dù sao sự phân bố sinh linh trong vũ trụ rất thưa thớt, như thế. 98% tổng lượng tính toán của vũ trụ không cần trình tải, gánh vác tính toán mặc dù khổng lồ, nhưng vậy kham nổi. Charlie kia phân tích. Thậm chí, lượng tính toán còn ít hơn chúng ta tưởng tượng, bởi vì mỗi khi có một nguyên vũ trụ, đều dùng chung một mô hình bản đồ ngân hà. Chỉ cần đơn độc trình tải hoàn cảnh của sinh linh trong nguyên vũ trụ đó, Thập Tam Hoàng Tử phân tích. Bọn hắn thông minh làm sao? Dù đến từ những thổ dân dưới quê, nhưng vào thành, tận lực quan sát, vẫn nhìn ra một vài mánh khóe. Nhưng cũng cảm nhận được sự khủng bố to lớn trong đó. Nổi da gà khắp người, việc này quá đỗi ngạc nhiên. Nhưng mà, vấn đề tính toán đã được giải quyết, thế nhưng loại chân thật ở trình độ này, thực sự khó tưởng tượng nổi. Thập Tam Hoàng Tử nhìn mọi người, không ngừng kiểm trắc bằng máy móc, nói, loại chân thật ở trình độ này. Không rõ cần một tồn tại cấm kỵ vĩ đại ở cấp bậc nào hiểu rõ toàn bộ số liệu, quy tắc, tham số của vũ trụ mới ổn định được cấp bậc như vậy. Đúng thế, chỉ có bọn hắn mới hiểu được sự đáng sợ trong này. Tất cả công pháp, thân thể, các loại thiết bị của họ đều chưa từng xuất hiện trong vũ trụ này mới phải. Nhưng vừa mới xuất hiện lại có thể vận hành hoàn mỹ. Việc này đại biểu, nơi này hoàn toàn ăn khớp với mọi thứ ở vũ trụ thật. Thậm chí, tất cả công pháp, thiết bị trong vũ trụ hiện thực đều có thể vận hành hoàn hảo tại đây. Trên thực tế, đây chính là sự khủng bố của Medusa. Chỉ có nàng mới hoàn mỹ thao túng toàn bộ số liệu hiện thực của tinh bích hệ vũ trụ, không có một tia giả tạo. Bởi vì vừa đến cấp 8 là cực hạn lý giải về toàn bộ vật chất vũ trụ, nàng đi qua mỗi con đường 12.960 lần. Đọc sách trăm lượt, ý nghĩa tự hiện ra, hiểu rõ đến gần như mức bản năng mới có thể tạo nên thế giới chân thực như thế. Không ai làm được, chỉ có nàng làm được. Nếu đã chân thực thế này, khác gì vũ trụ thật chứ? Mansa lúc này mới phản ứng lại, cười khổ nói, ai phân biệt được thật giả? Đây đã là vũ trụ khác theo nghĩa nào đó rồi. Đúng, có lẽ lý giải như thế cũng không sai. Thập Tam Hoàng Tử kinh hãi, nhẹ giọng nói, so với vũ trụ hiện thực, nó gần như không khác biệt. Chính là thiết lập thêm một vũ trụ song song, nhưng liệu bên ngoài vũ trụ có vô số vũ trụ song song không? Đến chúng ta còn chưa rõ. Sắc mặt bọn hắn hoàn toàn tràn ngập ngạc nhiên. Đúng vậy, vượt qua cấp 9 pháp tắc vũ trụ kẻ thành đạo cũng chỉ là vặn cong pháp tắc vũ trụ, nhưng vũ trụ là duy nhất sao? Bên ngoài vũ trụ là gì? Là vũ trụ song song khác hay là hư vô, không có gì? Văn minh của bọn họ chưa đạt đến trình độ đó, không thể nào biết. Thậm chí, vũ trụ chính của chúng ta cũng tuân theo cơ học lượng tử trong trò chơi. Quan trắc được bản đồ mới sụp đổ tồn tại. Có lẽ từ ban đầu vũ trụ chúng ta sinh sống vốn dĩ là giả cũng khó nói. Charlie công chúa cười khổ. Đúng vậy, Tiết Định ngạc miêu. Mansa nói theo, đây là lý luận từ hệ thống trong đầu, nàng nhắc đến thí nghiệm con mèo kia, những người khác cũng thấy là thí nghiệm rất thú vị. Thật giả của thế giới sao? Lúc này, một thư sinh tuấn tú mặc áo trắng xuất hiện bên cạnh. Các ngươi đến từ vũ trụ song song khác, kiến thức của các ngươi mở rộng tầm mắt ta. Sarkli và những người khác trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh dị tột độ khi nhìn người này, không kìm được phát ra ý niệm sợ hãi. Ngươi đã đến, bao lâu rồi? Thư sinh áo trắng tỏ vẻ kinh ngạc, nói ra điều càng kinh dị hơn. Các vị, không phải ta đến bao lâu, mà từ đầu ta đã ở đây, chỉ là các ngươi không quan sát được ta. Các ngươi mới là những kẻ đến sau ở thảo nguyên này, ta lên tiếng, các ngươi mới nhìn thấy ta. Ân, cái gì gọi là ngươi lên tiếng, chúng ta mới nhìn thấy ngươi. Một người bên cạnh giận dữ, cho rằng đối phương cố ý nhục nhã họ, nếu không tận lực ẩn tàng, nhiều thần linh như bọn hắn, sao có thể không phát hiện. Ta thật sự không cố ý ẩn tàng, nhưng nói như vậy, có lẽ các ngươi khó mà hiểu được, cảm giác như là cố ý vậy. Thư sinh áo trắng dầu dĩ gãi đầu, trầm tư một hồi, bỗng vỗ tay cười, lộ ra nụ cười rực rỡ nói, đúng rồi. Các ngươi vừa mới nói, mặt trăng cũng do hạt không xác định tạo thành, chỉ có quan trắc đến, mới sụp đổ thành sự thật. Giống như con mèo tiết định ngạc, ta vừa mới lên tiếng, ta mới sụp đổ để các ngươi quan sát thấy, các ngươi hiểu rồi chứ. Mọi người chỉ cảm thấy nỗi sợ hãi không hiểu. Có loại, chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác, đúng rồi, tiết định ngạc miêu, cái này thí nghiệm ta vậy mà đưa ra dữ liệu ưa thích. Các ngươi có thể lý giải ta vì kia một con mèo a, các ngươi có thể đem ta gọi nó là mèo tiên sinh. Thư sinh áo trắng nói, mèo, mọi người sởn cả tóc gáy. Thế giới này rốt cuộc quỷ dị đến mức nào? Bên cạnh, toàn bộ hệ thống Phan Tuyết Tiên, cả người đều bùng nổ, thần kinh đều sụp đổ. Cái quái gì vậy? Ta đã nói không đơn giản. Rene Mansga đã biết sáng thế thần, tiếp xúc đến bí mật cấp bậc này, rõ ràng không phải thổ miết dưới quê. Nơi này rất có thể là trung tâm vũ trụ. Vậy mà, đáng sợ hơn tưởng tượng, nàng nhìn thân ảnh trước mắt, lại muốn bỏ chạy. Mẹ nó, văn minh này rốt cuộc là thế nào? Văn minh này, chơi đùa cơ học lượng tử. Chạy mau, lượng tử 33, ngươi không nhìn ra là thắng hay bại. Toàn bộ mạch lưới, trực tiếp sợ nổ. Bọn hắn cho rằng mạnh nhất là trụ thần máy móc bọn họ làm ra. Không ngờ, Rene Mansga vũ trụ hoa viên lại có đa nguyên vũ trụ khủng bố không gì sánh nổi. Lúc này, thư sinh áo trắng tiếp tục cười nói, bất quá, các vị thảo luận lý luận thế giới, quan trắc lượng tử, rất thú vị, có thể cùng tại hạ nghiên cứu một chút không? Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1217, Tân Võ Học. Tất cả mọi người đều lộ ra biểu cảm như gặp quỷ, chuyện này quá quỷ dị. Hắn ngay từ đầu, đã có mặt ở trên thảo nguyên này rồi ư. Chỉ là mọi người không quan sát được hắn, hắn là một trạng thái không xác định. Khi hắn phát ra âm thanh, mới có người quan sát được hắn, hắn mới sụp đổ hàm sóng trở thành một sự thực cố định. Lượng tử cơ học, trời ạ, pháp tắc hắn tu luyện là pháp tắc lượng tử, cuối cùng cũng có người kịp phản ứng, hoảng sợ kêu to. Schrödinger mèo, hắn chính là loại mèo trong dương kia. Nó trước đó ở vào trạng thái chồng chập giữa sống và chết, chỉ khi có người quan sát mới sụp đổ thành sự thực. Mỗi một vị trí cao thần đặt chân trên con đường pháp tắc cấp 9, đều có sở trường tu luyện vũ trụ pháp tắc, vặn vẹo những pháp tắc sở trường của bọn hắn, tất nhiên là ngọn lửa, trọng lực, dòng nước. Nhưng bọn hắn chưa từng thấy ai tu luyện, lượng tử. Bọn hắn đều lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Các ngươi gọi hiện tượng này là tính không xác định của lượng tử à? Lượng tử, thật đúng là cách gọi kỳ quái, chúng ta gọi cái này là hỗn nguyên, cũng có nhiều nơi gọi là hỗn độn đại đạo. Thư sinh áo trắng mỉm cười nói, chúng ta gọi đa nguyên vũ trụ nơi chúng ta sinh sống là linh tính vũ trụ, tâm tượng vũ trụ. Nhưng nhận thức về thế giới của chúng ta cũng tương tự nhau, nơi chúng ta không nhìn thấy là hỗn độn, dây dưa, quy về một, có sự bất định mạnh mẽ, là không tồn tại, nơi nhìn thấy mới chia thành âm dương, biến thành hiện thực. Đương nhiên, mỗi một thế giới võ học lưu phái lại khác nhau. Ở trong lý luận võ học của ta, truy nguyên tức là lý, truy nguyên bên ngoài thì không có lý. Võ học, loại võ công nguyên thủy nhất kia, bọn hắn vậy mà gọi thứ này là võ công. Võ công ở đâu ra mà lại khủng bố như vậy? Bọn hắn sợ đến mức tinh thần sắp suy sụp rồi. Đúng rồi, đây là thần binh nội quyển của các ngươi. Thư sinh áo trắng hư không nắm một cái, bắt lấy một kho chứa trí tuệ nhân tạo, đọc tri thức và tư liệu bên trong. Dưới ánh mắt quỷ dị của mọi người, hắn vậy mà trong nháy mắt vượt qua các biện pháp bảo mật, trong nháy mắt liền xem hết. Loại võ học thượng đẳng này có khả năng đọc một lượng lớn sách cổ, cũng như nhìn thấu phòng ngự bề ngoài. Ở trong truyền thừa cho đệ tử của ta, được gọi là thần quỷ chấm bài thi, các ngươi có vẻ vẫn chưa hiểu rõ, nếu nói theo lý luận của các ngươi. Thư sinh áo trắng dường như lại rất nghi hoặc, trầm ngâm vài giây, rồi nói rõ ràng, có lẽ, có thể gọi nó là lượng tử ba động nhanh đọc. Hắn vận dụng lý luận lượng tử vừa mới học được, học đi đôi với hành. Lượng tử ba động nhanh đọc. Da đầu mọi người đều tê dại, cảm thấy nguyên lý hoàn toàn chính xác, có chút khó có thể lý giải được. Nền văn minh này kinh khủng đến mức khó có thể tưởng tượng, vận dụng cơ học lượng tử đến cực hạn. Bọn hắn làm sao biết được, vừa mới tiến vào, bọn hắn đã bị một tồn tại khủng bố nào đó nhận ra. Nhưng hiện tại chỉ có thể thuận theo tự nhiên, dãy dụa cũng vô ích. Các ngươi nói, các ngươi tu luyện, là võ học. Thập tam hoàng tử toàn thân run rẩy, nhịn không được hỏi, là võ đạo à? Chính là thuần túy rèn luyện thân thể, dựa vào thân thể mạnh mẽ, tăng lên cấp độ sinh mệnh, dựa vào lực bộc phát từ quyền cước thông thường tạo thành lực đả kích. Võ học. Chúng ta tự nhiên tu luyện là võ học, cũng dựa vào vật lý, nhưng thật đáng tiếc, không phải loại võ học truyền thống các ngươi cho rằng, dựa vào thuần túy quyền cước tiến hành đả kích vector, dựa vào trọng lực tăng tốc độ, phân hạch, phản ứng tổng hợp hạt nhân, các loại phản ứng vật lý, đó là cơ học vật lý kinh điển của vũ trụ vĩ mô, à không, là kinh điển võ học à. Hắn gọi cơ học vật lý kinh điển là kinh điển võ học. Mọi người im lặng một lúc, võ đạo có lẽ cũng có thể gọi là kinh điển võ học. Hoàn toàn chính xác là dựa vào cơ học vật lý để đả kích. Thể trọng của bọn họ vô cùng kinh người, tự thân có khối lượng khổng lồ, có thể dựa vào quyền cước đả kích, có thể gọi là hình người đầu đạn hạt nhân. Thư sinh áo trắng tiếp tục nói theo cách của các ngươi, chúng ta tu luyện mặc dù cũng là võ học, nhưng không phải cơ học vật lý kinh điển, mà là cơ học vật lý lượng tử. À, có lẽ các ngươi có thể gọi ta là phi kinh điển võ công, trên thực tế các lưu phái võ học của chúng ta đều bắt nguồn từ vật lý, nhưng lại có sự khác biệt. Thư sinh áo trắng trao đổi, thử dùng phương thức đơn giản dễ hiểu để giải thích, bất quá, chúng ta vẫn gọi nó là võ học, cũng là căn cứ vào cấp thấp võ công cổ đại, quyền, cước, đao, kiếm chuyển hóa mà đến, bọn hắn cũng là vận dụng cơ học vật lý, chúng ta thuộc về cùng một nguồn. Cho nên mới đặt cái tên này à, đại khái vậy. Thư sinh áo trắng lại rơi vào trầm tư, suy nghĩ xem trả lời như vậy có nghiêm cẩn hay không. Oanh! Tâm thần mọi người chấn động mạnh, đầu óc như sóng cuộn biển gầm, rời sông lấp biển. Đây chính là trung tâm vũ trụ siêu phàm cao cấp ư. Đúng vậy. Võ đạo, thuần túy dựa vào quyền cước đả kích, là vật lý học kinh điển của vũ trụ vĩ mô. Như vậy, làm sao có thể không có mặt khác, vật lý học lượng tử của vũ trụ vĩ mô. Loại hệ thống này, tất nhiên tồn tại. Chỉ là cấp độ của bọn hắn quá thấp, căn bản không phát giác được. Đúng rồi, ta đưa các ngươi rời khỏi đây, nơi này quá nguy hiểm, không cẩn thận, bị người khác nhìn thấy sự tồn tại của ta, bọn hắn sẽ muốn ăn thịt ta. Hắn xoay người, ta đưa các ngươi đến động phủ môn phái của ta. Chúng ta muốn rời đi, làm sao rời đi? Mọi người rốt cục nhịn không được hỏi lại. À, đây là một loại võ công vượt qua ánh sáng, cao cấp hơn di động không gian, ta gọi nó là tiêu giao du, đủ để bay lượn toàn bộ vô tận đa nguyên vũ trụ, đi lại 3.700 thế giới môn phái. Hắn giải thích trong quá trình nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của mọi người, thế là suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cười nói, như vậy, các ngươi biết rõ, vướng víu lượng tử à? Ở một diễn biến khác, toàn bộ cư dân mạng sôi trào. Cái quái gì vậy, lượng tử ba động nhanh đọc, vậy mà lại xuất hiện thật. Mẹ nó. Tất cả mọi người trực tiếp kinh ngạc đến ngây người, quả nhiên chỉ có người ngu muội mới không tin lượng tử ba động nhanh đọc, người ta văn minh cao cấp đã sớm thực hiện rồi. Kinh điển võ học, dựa vào vật lý, là cơ học kinh điển vĩ mô. Phi kinh điển võ học, dựa vào vật lý, cơ học lượng tử vi mô. Ta thật sự kinh ngạc đến ngây người. Newton vừa mới mở nắp quan tài, lại nằm xuống. À, võ công của các ngươi vẫn ở trong phạm vi vật lý à? Vậy thì không sao. Quả nhiên học tốt toán lý hóa, đi khắp thiên hạ cũng không sợ. Khoa học đến cuối cùng là thần học. Bọn hắn đều rất giật mình, vật lý học quả nhiên là quy tắc cơ bản của vũ trụ, đặt nền móng cho rất nhiều quy tắc vũ trụ. Hiện tại, đã nhận được một chút tin tức, văn minh này khẳng định là tu luyện cơ học lượng tử, bởi vì bọn hắn có vũ trụ song song mà khái niệm vũ trụ song song xuất hiện. Chính là do tính không xác định của cơ học lượng tử tạo thành. Cho nên bọn hắn khẳng định vì nghiên cứu vũ trụ song song, đi lên nghiên cứu lượng tử. Bọn hắn có lẽ đã trải qua tích lũy ngày tháng, tạo thành một loại văn minh tu luyện đặc thù là lượng tử võ học. Ta trực tiếp choáng váng, lượng tử, cái này không hiểu à. Làm sao bây giờ? Hỏi thư sinh áo trắng kia đi. Dù sao gặp chuyện không quyết, cứ lôi cơ học lượng tử ra. Võ học bọn hắn tu luyện là lực lượng tử. Dân chuyên vật lý hoàn toàn không hiểu mô tê gì cả. Hết cách, cái này đã vượt qua phạm vi giáo dục 9 năm bắt buộc. Có lẽ, Phan Tuyết Tiên, người khai ích võ học cơ bắp, đã trở lại thiên đường của chính mình, có thể từ kinh điển võ học, học tập phi kinh điển võ học. Nhưng IQ của nàng có thể đọc hiểu vật lý học lượng tử. Lượng tử ba động nhanh đọc, với IQ của nàng không nhất định học được. Rất nhiều người đều cảm thấy, chỉ số IQ của nàng thật sự đáng lo, là người chơi thiên về võ lực, nếu đổi thành manh muội. Thu Danh Sơn tốc độ xe, luyện kim đại đế những học bá không thiên về chiến đấu thì không có vấn đề. Đồng thời, các người chơi đều triệt để kinh ngạc. Bọn hắn lần đầu tiên đụng phải một thế giới văn minh siêu cấp quỷ dị như vậy, lại khổng lồ đến khó có thể tưởng tượng. Hệ thống lại không có quá nhiều liên hệ với các nền văn minh trước đó. Điều này dẫn đến việc dù bọn hắn đều là thánh nhân, cũng nhìn mà không hiểu gì cả, mặt đầy mờ mịt. Chương 1218, âm dương giao cảm, lượng tử sáng thế, lượng tử dây dưa. Lúc này, trên thảo nguyên rộng lớn, đám người nghe được cụm từ này, tất cả mọi người đều hơi biến sắc mặt. Vật chất có thể chia cắt thành hạt tròn đơn nguyên nhỏ nhất, được gọi là lượng tử. Mà lượng tử lại có được đặc tính vô cùng quỷ dị, sau khi tiến hành phối đối đặc thù, sẽ dây dưa trong tối tăm, không nhìn khoảng cách, cảm ứng vận động lẫn nhau. Đây chính là lượng tử dây dưa. Giải thích một cách đơn giản nhất là, hai vật thể đó, tựa như hai khối nam châm đặc thù cách nhau rất xa trong không gian, một cái chuyển động, thì cái còn lại cũng chuyển động theo. Lúc này, thư sinh áo trắng đưa ra câu trả lời khẳng định, đúng vậy, dùng cách nói của các ngươi, lượng tử dây dưa, hoàn toàn chính xác là áo nghĩa cốt lõi trong võ công của văn minh chúng ta. Phần lớn trụ cột võ học của chúng ta đều được xây dựng trên cơ sở này, dùng nó để xây dựng một ta chân thật khác. Xây dựng một ta chân thật khác, thập tam hoàng tử, có chút cảm giác quay cuồng trời đất, đúng rồi. Lượng tử là đơn vị nhỏ nhất của vật chất, máu thịt, xương cốt của sinh mệnh, cũng đều do lượng tử tạo thành. Bọn họ đối với hạt tròn của thân thể mình, tiến hành lượng tử dây dưa trên diện rộng, sáng tạo ra một phân thân lượng tử có thể khống chế, quả thực là đã tạo ra một bản thân mình ở vũ trụ song song. Mà căn cứ cơ học lượng tử, tốc độ truyền tin tức của loại lượng tử dây dưa này vượt qua bất kỳ tốc độ nào trong vũ trụ, là tức thời, đồng thời lượng tử dây dưa cũng có thủ đoạn bảo mật đáng sợ nhất trên thế giới, cơ hồ không cách nào bị phá giải. Thư sinh áo trắng cười nói, còn có vấn đề gì không? Ta đều sẽ thành thật trả lời các ngươi, ta là người cực kỳ hiếu khách, nếu như gặp phải người khác, các ngươi chưa chắc đã được như vậy. Đám người sắc mặt quỷ dị, không biết là thật hay giả. Loại tồn tại vĩ đại liên quan đến pháp tắc vũ trụ này, không ai biết rõ đang suy nghĩ những gì. Tiêu Giao Du, dùng là lượng tử dây dưa, ngươi hiện tại thân thể là lượng tử chiến thể. Thập tam hoàng tử nói rõ ràng, bản thể ở một thời không khác. Sao có thể nói phân thân cùng bản thể? Đây đều là ta, dùng cách nói của các ngươi, là hai ta dưới trạng thái lượng tử dây dưa, đều là tồn tại chân thực, thậm chí phân thân này của ta còn mạnh hơn bản thể. À, sao ta lại nói thành phân thân rồi? Rõ ràng đều là ta. Thư sinh áo trắng khổ não ấn huyệt thái dương, dưới trạng thái lượng tử bị quan sát đánh giá, thật sự là dễ dàng bị ảnh hưởng. Thư sinh áo trắng tiếp tục cười nói, được rồi, không xoắn suýt nữa, mà các ngươi gọi nó là cảnh giới phân thân, ở chúng ta là thần linh thì đã đạt tới rồi. Nhưng chúng ta có cách lý giải khác, chúng ta gọi toàn bộ vũ trụ không nhìn thấy được là hỗn độn, mà hỗn độn phân âm dương, cảnh giới thần linh của chúng ta là phân âm dương, cũng là hai cơ thể, âm thể dương thân, gọi nó là âm dương giao cảm, cảm ứng ra một ta thật sự khác trong hỗn độn. Cảnh giới võ học của bọn hắn, âm dương giao cảm. Hệ thống này, cấp 8 thần linh mới có thể tiến hành lượng tử dây dưa sao? Bọn hắn nhịn không được càng ngày càng cảm thấy quỷ dị. Vậy cấp 9 của các ngươi thì sao? Mansa hỏi. Cấp 9, đương nhiên là âm dương hợp nhất, chứng đạo hỗn độn rồi. Thư sinh áo trắng cười một tiếng, sắc mặt vô cùng bình thản nho nhã. Há, chính là cách nói của các ngươi. Hai thân thể lượng tử dây dưa hợp lại làm một, liền hình thành một loại hình thái hỗn độn vũ trụ cực kỳ mỹ diệu, đương nhiên, vẫn là hình người. Đó chính là điều chúng ta nói. Chứng đạo hỗn nguyên thật vũ thánh thể. Đó đương nhiên là hình thái cuối cùng, chúng ta bình thường vẫn là tách ra âm dương, bản thể của chúng ta. Ẩn tàng tại một nơi hư không, bình thường, chính là lượng tử chiến thể ra ngoài hoạt động, mỗi người lượng tử chiến thể đều khác nhau. Mà lượng tử chiến thể của ta không giỏi chém giết, ta là Tiêu Giao Du, lượng tử chiến thể của ta phần lớn tình huống là lấy vô tận hạt tròn lượng tử phân tán ở đa nguyên trong vũ trụ. Ta được xưng là trung cực thần linh không chỗ nào không có, không gì không biết giữa đa nguyên vũ trụ. Du động, ngao du toàn bộ hư không đa nguyên vũ trụ. Nghe được câu trả lời, Sắc Ly nhịn không được hỏi, cho nên, ngươi phát hiện rồi chúng ta, ngươi hiện tại là một bộ phận lượng tử của bản thể. Đúng vậy, ta phát ra âm thanh, các ngươi liền bắt đầu phát giác ta, khi các ngươi bắt đầu quan sát đánh giá ta, một đời hạt phân tán ở phụ cận nơi này liền sẽ tạo thành ta. Ta liền tồn tại nơi này, đương nhiên, mật độ hạt ở đây chỉ có thể tạo thành một hư tượng của ta, đại khái bằng một phần ức mật độ lượng tử chiến thể. Thập tam hoàng tử dường như có chỗ suy nghĩ. Một người tế bào có hơn 100 vạn ức mà lại chia ra thành lượng tử bé nhỏ nhất, như vậy, số lượng liền nhiều đến khó mà hình dung, hoàn toàn chính xác đủ để tràn ngập vô số tinh cầu sinh mệnh, giám sát hết thảy. Đây là một hệ thống siêu cấp rất khủng bố. Bọn hắn tu luyện pháp tắc lượng tử, nhưng là một trong những pháp tắc cao nhất vũ trụ. Bọn hắn thông qua lượng tử dây dưa, xuất hiện một bộ lượng tử chiến thể phân thân khác. Mà chân thân có thể trốn đi, gần như không có khả năng bị đánh giết. Muốn giết tồn tại thành đạo của hệ thống này, quả thực quá khó khăn rồi. Không giết chết bản thể của bọn hắn, nhiều lắm là thực lực đại tổn, bọn hắn lại sẽ dựa vào vật chất của bản thể, dây dưa ra một bộ lượng tử chiến thể mới. Mà lượng tử chiến thể của bọn hắn lại có tất cả đặc tính của lượng tử, so với bản thể càng trở nên cường đại hơn. Ví dụ như triệt để hóa thành hạt tròn lượng tử, phân tán ở toàn bộ bầu trời, mà điều này làm hắn cảm giác nổi da gà. Tiêu Dao Du, hoàn toàn chính xác là tiêu dao trong thiên địa, trôi nổi trong thiên vực. Thập tam hoàng tử cười khổ. Không phải võ công của ai cũng như vậy, ví dụ như bị chư thiên vạn giới gọi là xung quanh mộng, hắn tu luyện võ công là vũ trụ cứu cực vũ học một trong bầu trời một mộng. Bầu trời một mộng. Đúng vậy, bầu trời một mộng, khác với ta, theo cách nói của các ngươi, hắn liền đem lượng tử chiến thể của mình phân liệt, bám vào vô số sinh mệnh, các ngươi nên biết. Lượng tử là đơn vị nhỏ nhất tạo thành vũ trụ, tự nhiên cũng là đơn vị nhỏ nhất của sinh mệnh. Hắn khả năng đã là một mảnh hạt tròn da mà ngươi vừa mới thay thế. Cũng có thể là một sợi lông tóc ngươi vừa mới thay thế, thậm chí là túc tiện trong bụng của ngươi, hoặc là một hạt bùn đất dưới chân ngươi dẫm lên. Hắn là đang luân hồi. Luân hồi, bầu trời một mộng. Tất cả mọi người nghe đến đây, cả người nổi da gà, cảm giác có một loại sinh vật cao cấp nào đó không chỗ nào không có, trong mùi thơm của hoa cỏ, trong sương sớm của buổi sáng. Tồn tại thành đạo vũ trụ này, quá mức kinh dị rồi. Bọn hắn tu luyện cúng gà hình võ công, tới đại thành, một phần thân thể dây dưa khác, đã là sinh mệnh lượng tử. Hắn có thể là tất cả, nhưng cũng không phải tất cả. Nói ra, rất kỳ diệu, nhưng sự thật đúng là như thế. Thư sinh áo trắng đánh giá nói, hắn tu luyện võ học phương thức rất đặc thù. Còn có một tồn tại, được xưng là đệ nhất võ đạo tông sư đa nguyên vũ trụ, võ minh minh chủ. Dùng giải thích của các ngươi là lượng tử chiến thể thuần túy vô cùng đơn giản, hắn không tiến hành phân liệt lượng tử tái tạo. Chính là một phân thân lượng tử chân chính, đánh nhau vô cùng hung ác, chiến lực chính diện mạnh nhất. Nhưng các ngươi nên rõ ràng, trên thế giới này, không phải đánh nhau hung ác, liền có thể thắng, đánh không tới thì chẳng có tác dụng gì. Hắn cười một tiếng, ánh mắt xa xăm, phảng phất một lữ khách gặp người trên đường ở vách núi hoang vu, đang kể cho đám trẻ con này những câu chuyện khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, còn không chỉ như thế, có chính thì có tà, còn có ma đầu càng thêm cực đoan, tu luyện trung cực võ học trong đa nguyên vũ trụ. Ý nghĩ rằng bậy phân ma công, hắn liền đáng sợ rồi, dùng cách nói của các ngươi, lượng tử chiến thể của hắn. Càng thêm tiếp cận khái niệm hóa, chỉ cần trong tối tăm gọi tên hắn, quan sát đánh giá đến hắn, cảm giác được hắn tồn tại. Sẽ xuất hiện lượng tử đồng hóa, ngươi liền sẽ dần dần trở thành hắn, dung mạo, tính cách, chiến lược, trong vũ trụ, có không ít đám thổ dân trên tinh cầu. Áp dụng loại nghi thức triệu hoán cổ xưa tà ác này, vì để thu được lực lượng mạnh mẽ, nhưng bọn hắn cuối cùng đều dâng hiến cho ma đầu kia. Thật sự là đệ nhất ma đầu giang hồ đa nguyên vũ trụ, hiệp khách nghĩa sĩ, trưởng môn các môn phái lớn, thật sự là người người đều có thể tru diệt. Tất cả mọi người nghe được điều này, lần nữa cả người nổi da gà. Chỉ cần quan sát đánh giá đến hắn, phát giác được hắn, liền sẽ trở thành một bộ phận của hắn. Điều này quá huyễn hoặc quỷ dị rồi. Đồng thời, giang hồ này, thật là cổ đại giang hồ sao? Lấy vũ trụ làm giang hồ. Lấy tinh cầu làm sườn núi, ở trên đó luận kiếm, kiếm phá trời xanh. Lấy biển sao làm sông, ở trên sông bay qua, võ phá càn khôn. Đây là loại hào khí bậc nào? Loại vui vẻ đầm đìa thoải mái bậc nào? Giang hồ nghĩa khí, không gì hơn thế này. Nhưng là, lấy vũ trụ làm giang hồ, khoái ý ân cừu, vậy đồng thời có một loại đại khủng bố. Đương nhiên, chính là bởi vì tên hắn là cấm kỵ, cho nên ta không thể nói cho ngươi ta tên là gì, thậm chí miêu tả tên của những cường giả kia vừa nãy cũng không thể nói cho các ngươi biết. Các ngươi vẫn có thể gọi ta là mèo tiên sinh, Schrödinger mèo. Hắn cười rộ lên. Đám người chỉ cảm thấy cả người nổi da gà, một ý nghĩ đáng sợ cấp tốc dâng lên. Tên của ngươi cũng không thể nói, bởi vì bốn người các ngươi đều là cùng một cái tên. Các ngươi đều là một bản thân khác trong vũ trụ song song. Mansa nổi da gà nổi lên một thân. Đúng vậy, đại khái có thể trả lời như vậy. Nguyên bản, chúng ta có hơn 30 bản thân vũ trụ song song, đều bị bốn người chúng ta ăn hết rồi. Hắn nói rõ ràng, chúng ta còn lại bốn người, đã là tông sư của mỗi vũ trụ. Khi chúng ta tiếp tục chiến thắng một bản thân khác trong vũ trụ song song, chân chính làm đến hợp nhất, chúng ta liền sẽ thoát ly biển khổ đa nguyên vũ trụ, thành tựu ID duy nhất giữa đa nguyên vũ trụ, chân thần duy nhất đa nguyên vũ trụ. Thập tam hoàng tử mồ hôi lạnh toát ra, hắn nhớ tới bản thân vũ trụ song song trước đó, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Mà người trước mắt này, chính là ma thần đại nhân nói trước đó, kẻ thành đạo cấp 9 vũ trụ sắp đột phá kia. Đương nhiên, bốn người chúng ta là mạnh nhất, còn có cường giả khác tiếp cận cấp độ của chúng ta, đi trên con đường kẻ thành đạo này. Hắn phi thường thiện đàm, tiếp tục nói, ví dụ như, trong đa nguyên vũ trụ của chúng ta, có cái vũ trụ cỡ nhỏ phát dục dị dạng, gọi là đệ nhất trung tâm vũ trụ, nơi đó phi thường nhỏ hẹp. Nói ra các ngươi khả năng không tin, trong vũ trụ đó cơ hồ tất cả vật chất, hoa cỏ, cây cối, trùng cá, đều là do vô tận lượng tử chiến thể tạo thành. Vượt qua 1731 tồn tại pháp tắc kẻ thành đạo vũ trụ, hội tụ ở đó, bọn hắn ở đó giao lưu tin tức, giao dịch tình báo. Ta từng thấy nhiều nhất, chính là một đóa cỏ dại, trên người do vật chất của vô số 327 kẻ thành đạo tạo thành, mà nơi đó chỉ là một thôn trang nhỏ, chỉ sinh hoạt mấy trăm nhân khẩu, thậm chí người già trẻ con, ngăn cách vườn đào sinh hoạt, bản thân bọn hắn tạo thành ra. Con mắt, đồng tử, vật chất phân và nước tiểu đều là hạt tròn của những tông sư chúng ta, mà đám thổ dân bọn hắn, bản thân lại không biết chút nào. Người trong thôn đó, chẳng phải là rất vui vẻ sao? Mansa toàn thân run lên, góc độ cũng rất xảo trá, ngay cả kẻ thành đạo vũ trụ đều là phân và nước tiểu của bọn hắn, cái mông dưới ghế dựa. Thậm chí trực tiếp liền tạo thành cái mông của bọn hắn, bùn cát dưới chân. Nhưng là, các ngươi, sao lại khoan dung những phàm nhân ngu xuẩn kia, dẫm trên đầu sinh hoạt? Sắc Ly công chúa nói rõ ràng. Thư sinh áo trắng cởi mở cười rộ lên, cười đến vui vẻ đầm đìa. Khi các ngươi đứng ở độ cao loại này, sống đến đủ lâu đời, các ngươi liền sẽ không nghĩ như vậy nữa, rốt cuộc là ai, dẫm trên đầu ai. Đối với chúng ta mà nói, điều này đã không quan trọng rồi. Thậm chí bọn hắn tựa như là động vật nhỏ trong bức tranh trên tường. Khi bùn đất, hạt tròn, hoa cỏ của chúng ta giao dịch, giao lưu, có thể tham quan phong cảnh mà thôi. Đám người chỉ cảm thấy suy nghĩ tỉ mỉ cực kỳ đáng sợ, bản năng nhìn về phía bốn phía. Vô số vật chất bên cạnh, bao quát hạt tròn vật chất tạo thành sinh mệnh mình, đều là tồn tại thời không cao cấp khó có thể tưởng tượng, hội tụ mà thành, mà bản thân mình lại không hề phát giác. Nếu như toàn bộ vũ trụ đều như thế, bọn hắn nổi da gà nổi lên một thân. Toàn bộ vũ trụ của chúng ta, cát đất, hoa cỏ, trùng cá, có phải cũng như vậy? Có vô số tồn tại thần bí mạnh mẽ, hội tụ thành vật chất thế giới không? Điều này quả thực sởn cả tóc gáy. Càng hoặc là, bản thân đều là do một tồn tại tạo thành. Vậy thì tồn tại này, rốt cuộc là ai? Đúng vậy, chắc hẳn các ngươi đã đoán được một chút gì đó rồi. Thư sinh áo trắng tràn đầy ước mơ nhìn về phía bầu trời. Đúng vậy à? Nhân sinh chính là như thế đặc sắc và sán lạn, thế giới là đa nguyên, tức là nhóm tồn tại đứng đầu nhất trong đa nguyên vũ trụ. Chúng ta cũng tràn ngập ước mơ đối với tương lai, chúng ta sáng tạo loại hoàn cảnh đó, giao lưu trong thôn trang đó, vật chất che kín thế giới. Là vì để thôi diễn một loại hoàn cảnh, thế giới của chúng ta, nếu như cũng là do loại sinh vật nào đó, hội tụ thành thế giới. Có thể hay không cũng có một loại sinh mệnh, giống như quan sát người trong thôn trang nhỏ đó quan sát chúng ta, thậm chí tạo thành chúng ta. Có lẽ hệ thống tu hành lượng tử của chúng ta sẽ chân chính chỉ thẳng đến khái niệm tồn tại trung cực lượng tử vũ trụ. Hỗn độn, bọn hắn cơ hồ mất tiếng. Nghe được tồn tại cấp bậc này giảng đạo, vốn là siêu cấp đại kỳ ngộ khó mà hình dung, huống chi là tin tức và tình báo hệ thống đáng sợ như vậy. Đúng vậy, chính là hỗn độn, nhưng không phải hỗn độn đã nói trước đó. Hỗn độn này là tất cả, mọi thứ, các ngươi nên biết. Lượng tử chính là đơn vị cơ bản nhất tạo thành vật chất. Có lẽ có một tồn tại trong tối tăm thân thể vật chất, giống như tạo thành thôn trang đáng thương đó, hoa cỏ, cây cối, phân và nước tiểu, thậm chí tóc của chính chúng ta. Chúng ta không phải cũng là như thế, thôn trang đáng thương sao? Thư sinh áo trắng cười rộ lên, tràn đầy ước mơ nói, nếu quả thật, có sinh mệnh khái niệm hỗn độn do toàn bộ vật chất vũ trụ tạo thành, cũng không phải không có khả năng. Nên biết vụ nổ lớn vũ trụ chính là một điểm mật độ vô hạn, nổ tung thành vô tận thế giới vũ trụ. Mà điểm chính là sinh mệnh lúc ban đầu đó, vũ trụ sau khi nổ tung cũng có thể so sánh với toàn bộ thôn trang đó. Chẳng lẽ lại là đám người nổi da gà nổi lên một thân, đạo, nhất, nguyên sơ, toàn. Tồn tại khái niệm trong tối tăm đó, bọn hắn trước đó liền nghe qua, thần ma luyện kim sĩ Thương Thành đề cập qua cơ mật vũ trụ huyền bí như vậy. Lại nghe qua ma thần đại nhân đề cập qua, chẳng lẽ tồn tại như vậy thật sự có thật? Quả nhiên, thư sinh áo trắng này cuối cùng nói ra thôi diễn đa nguyên vũ trụ của văn minh hệ thống lượng tử bọn hắn. Như vậy, tồn tại khái niệm lượng tử như vậy liền có thể giải thích truyền thuyết. Sáng thế thần, các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1219, văn minh thiếu hụt. Sáng thế thần, lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người cảm thấy trái tim mình như bị một búa tạ giáng mạnh, nện cho tan nát. Cảm giác ngột ngạt mãnh liệt đến mức tưởng chừng như muốn ngã quỵ. Nếu như suy đoán này là thật, vậy có lẽ khái niệm về sự tồn tại của sáng thế thần, bí ẩn cứu cực của vũ trụ đang thực sự bày ra trước mắt họ. Cái quái gì vậy mà đám dân mạng đóng vai trò gián điệp đang âm thầm quan sát cũng bị dọa cho phát điên. Bọn hắn đã từng nghiên cứu về sáng thế thần, tiếp xúc rất nhiều, so với những người này càng hiểu rõ sự đáng sợ và ý nghĩa sâu xa trong đó. Cách giải thích về hình thức tồn tại này có lẽ đã mở ra một cánh cửa sổ đến thế giới mới cho chúng ta. Các huynh đệ, Renemansga văn minh, quả nhiên lợi hại. Nơi này quả nhiên là trung tâm vũ trụ, không phải là chốn thôn quê của bọn dế nhũi. Không chỉ biết rõ sáng thế thần, mà còn bắt đầu nghiên cứu từ rất sớm rồi, bọn hắn lý giải khái niệm về sáng thế thần còn sâu sắc hơn chúng ta. Rất nhiều người chơi thảo luận, bàn tán sôi nổi. Văn minh có thể nghiên cứu chân tướng cứu cực của vũ trụ, làm sao có thể đơn giản, giống như một đám văn minh đang đi học. Có người ở nhà trẻ, có người ở tiểu học, có người ở trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học. Mà văn minh có thể nghiên cứu sáng thế thần, loại đề tài vũ trụ trung cực này, chắc chắn phải là tiến sĩ trở lên. Nhìn vào đế quốc khoa học kỹ thuật trước mắt, rõ ràng là văn minh trung học phổ thông. Loại văn minh dế nhũi này còn chưa thể tiếp xúc đến phương diện kia, thậm chí còn không rõ sự tồn tại của sáng thế thần. Cũng giống như một học sinh trung học, không hiểu khái niệm cơ học lượng tử là gì, hoàn toàn không cùng một cấp độ. Trong chư thiên vạn giới, chỉ có văn minh biết rõ sáng thế thần mới đáng coi trọng, bằng không, dù là văn minh cấp 9 cũng chỉ thuộc loại yếu nhất. Đây là nhận thức chung của bọn hắn. Dù sao, nhìn Đế Kỳ, Caroline mà xem, ai không phải đã có thể đột phá cấp 9 rồi. Người ta còn đang củng cố căn cơ, đi đến hoàn mỹ 5 cái riêng công pháp rồi mới đột phá. Tầm nhìn của họ há những văn minh cấp 9 thiển cận kia có thể sánh. Lại nhìn những văn minh cấp 9 phổ thông, rất nhiều đều là tàn bệnh 5 gen. Có thể sử dụng gen công pháp đối ứng tu luyện, có 2-3 cái gen đã là tốt lắm rồi. Đồng thời còn không phải loại huyết mạch công pháp mạnh mẽ, một hệ thống công pháp có thể tu luyện đến cấp 8 thần linh đã là quá may mắn, làm sao có thể đấu lại bọn hắn. Thật nực cười, cùng cảnh giới, cũng phân ra người tàn tật và cảnh giới viên mãn. 5 gen huyết mạch hoàn chỉnh, đồng thời đều là công pháp nghịch thiên cấp 9, đối với cấp 9 tu luyện tàn bệnh 1-2 gen, đánh mười mấy cái thật sự không phải là vấn đề. Đây chính là chênh lệch giữa văn minh thôn quê dế nhũi và chúng ta. May mà chúng ta cơ trí, lén lút xâm nhập vào vũ trụ vườn hoa thông qua chiêu sinh đồ đệ để quan sát, trở thành nội môn đệ tử, thật sự là biết được đại bí mật. Cơ học lượng tử, giải thích sáng thế thần, cũng là một trong những suy đoán. Lúc này, Thu Danh Sơn tốc độ xe không biết từ đâu xuất hiện tham gia náo nhiệt, dù sao manh muội bọn họ đi chơi không mang hắn, rất khó chịu. Thu Danh Sơn tốc độ xe, đúng vậy các huynh đệ, ta cảm thấy đây chính là nguyên nhân văn minh bậc thấp không cảm nhận được sáng thế thần. Có người nhịn không được hỏi, vì sao? Thu Danh Sơn tốc độ xe, rất đơn giản. Bởi vì ngươi không biết, ngươi không đi quan sát đánh giá, thần liền không tồn tại. Căn cứ cơ học lượng tử, trạng thái sóng không xác định, thần hình thành một loại trạng thái trồng chập. Chỉ khi được biết đến sự tồn tại của thần, hình tượng của thần, văn minh đó mới đột phá nhận thức thành lũy tiến vào một cấp độ văn minh khác. Mọi người hơi giật mình. Chỉ có được biết loại khái niệm này, biết rõ sáng thế thần, mới tiến vào một chiều không gian, chuyện khó tin như vậy, thật sự tồn tại sao? Trước đó bọn hắn căn bản không tin, nhưng võ học Lượng Tử trước mắt khiến bọn hắn mơ hồ cảm thấy sự thực đúng là như thế. Chỉ khi trong đầu biết qua khái niệm này, mới có thể chân chính nhìn thấy khái niệm này, thật sự có lẽ như thế. Đúng vậy, chỉ có văn minh biết rõ, mới chân chính tiếp xúc, mà văn minh không biết, trừ phi là văn minh đã biết truyền lại mồi lửa. Ý là, chúng ta đã khiến đế quốc THIL thăng duy. Tương lai bọn hắn cũng sẽ nhìn thấy sáng thế thần. Rất có thể, chẳng phải bọn hắn có đại chiến sao? Nếu đủ thảm liệt, có lẽ còn có biến cố gì khác, có lẽ liền xuất hiện, sáng thế thần rửa sạch. Phía trên, ngươi suy nghĩ hẹp rồi. Căn cứ lý luận Lượng Tử vừa rồi, mỗi hạt vật chất tròn trong vũ trụ đều có thể cảm ứng thần, thậm chí vật chất tạo thành ngươi cũng vậy, người ta khẳng định biết rõ, ngươi chắc chắn phải chết. Hứa Chỉ nhìn bình luận này, gật đầu, cảm thấy nói rất có lý. Lúc này, vô số người chơi cũng đang thảo luận. Bọn hắn nghiêm túc nghiên cứu, quy hoạch phương án tiếp theo và suy đoán các khả năng. Đồng thời, văn minh này quá quỷ dị, tu luyện võ học Lượng Tử, khoa trương đến cực hạn. Bắt bọn hắn đối đầu trực diện, thật sự không dám. Siêu cấp Saiyan, những văn minh yếu cấp 9 này có cả gia tộc, toàn tộc không cửa hạm yếu nhất cấp 9 không phải nói đùa, huống chi còn có các đại lão, còn có đế kỳ, những tồn tại nghịch thiên kia. Nhưng người ta không đối đầu trực diện với ngươi thì sao? Đối phương quá quỷ dị, quỷ mới biết có phương thức chiến đấu gì. Quả thực là văn minh Lượng Tử không thể diễn tả, tâm chi võ học, ta suy nghĩ át ta tồn tại. Ví dụ, võ công trung cực bầu trời một giấc mộng này rất lợi hại. Tất cả đều là hắn, tất cả đều không phải là hắn, tạo thành hạt cỏ cây, hạt tóc, không biết ở đâu, thậm chí hắn biến thành một cục cứt của ngươi, ngươi đấu với hắn thế nào? Có lẽ phải gọi đế kỳ mới thắng được võ học quỷ dị như vậy. Đế kỳ phải biến thành một cục cứt khác mới được. Thì ra là thế, đây chính là đoạn Nhị Lang Thần đại chiến Tôn Ngộ Không, mọi người thiên biến vạn hóa. Các huynh đệ, tiếp tục ẩn núp. Bọn hắn vội vã bắt đầu, đừng hoảng, cầu thả thôi, chúng ta có thể thắng. Giờ này khắc này, Thập Tam Hoàng Tử hỏi, nói như vậy, tất cả chúng ta, thậm chí cấu thành tóc, làn da, hạt tròn của chúng ta, đều là tồn tại nào đó, ai biết được. Thư sinh áo trắng nói, đây bất quá là hệ thống võ học Lượng Tử của chúng ta, tu hành diễn hóa cuối cùng. Chúng ta cũng có thể như thế, mà những tồn tại khác thì sao? Đây là suy diễn ra một khả năng từ việc này, vũ trụ rất rộng lớn, chúng ta còn chưa biết rõ căn nguyên. Nhưng sáng thế thần hoàn toàn chính xác tồn tại. Hắn cười, người ở cấp bậc này, tự nhiên đã tiếp xúc đến thế giới bên ngoài, tự nhiên là biết sự tồn tại của sáng thế thần từ Medusa. Soạt soạt, bọn hắn được dẫn vào đường hầm không gian nào đó. Một giây sau, bọn hắn nhìn thấy một màn tiên khí phiêu diêu. Đây là một tinh cầu cỡ nhỏ, tiên khí phiêu diêu, các kiến trúc cổ điển cao chót vót, có phù điêu thần thú kỳ dị, cho người ta cảm giác sán lạn duy mỹ. Có vô số môn đồ sinh hoạt ở nơi này. Mọi người thấy vậy, trong nháy mắt kinh hãi, trời ạ, môn đồ ở đây, tu vi sao đều là, những võ nhân này giống như môn phái giang hồ cổ đại. Chậm rãi khoa tay múa chân, luyện quyền cước với cọc gỗ, mang đến khí tức cổ điển nguyên thủy. Đúng, là võ học cổ điển chân chính. Mèo thư sinh bình tĩnh, đây không phải rất bình thường sao? Ta đã nói, muốn đột phá thần linh mới có thể tiến vào âm dương giao cảm, từ cơ học vật lý vĩ mô tiến vào cơ học vật lý vi mô, từ kinh điển võ học tiến vào võ học phi kinh điển, ở trong hỗn độn cảm ứng ra một chân ngã khác. Bọn hắn triệt để im lặng. Bọn họ đích xác đang đi trên con đường vật lý thuần túy, tựa như lịch sử nghiên cứu phát triển vật lý, từ vật lý vĩ mô đến vật lý vi mô. Cho nên, từ cấp 1 đến cấp 7, đều yếu đến trình độ này là có nguyên nhân. Mà bọn hắn không phải đúc luyện bắp thịt võ đạo, mà là võ học kinh điển chân chính, khoa tay múa chân. Giống như cổ nhân, quả nhiên đều là tu thân dưỡng tính, tu luyện âm dương thái cực, rất phong nhã khí quyển. Thư sinh áo trắng nói, bọn hắn chỉ đúc luyện thân thể xương cốt, phương thức tu luyện chân chính là tĩnh tọa suy tưởng. Tu luyện hỗn nguyên quan tưởng pháp, các ngươi thấy vách đá suy tưởng bọn hắn ngồi xếp bằng tĩnh tọa kia không? Bọn hắn đang quan tưởng, đúc luyện tinh thần lực, cho đến khi có thể cảm ứng Lượng Tử, bọn hắn lập tức tỉnh ngộ. Đây là một loại tu hành pháp giống như tăng cường độ linh hồn, phối hợp vận động thân thể phụ trợ tu luyện. Quả nhiên, tu luyện văn minh pháp tắc vũ trụ mạnh nhất này vẫn có thiếu hụt to lớn. Bởi vì tu luyện pháp tắc Lượng Tử, quá hậu kỳ, từ cấp 1 đến cấp 7 yếu đến khó tưởng tượng. Cảnh giới thần linh mới có thể ra núi, quả thực là dị dạng đến cực điểm. Bất quá cũng là đương nhiên, cấp độ thấp không thể khống chế Lượng Tử, đây chính là cái nhìn nhỏ bé nhất, lực lượng thần bí mạnh mẽ nhất của vũ trụ. Đây quả thực là cá chép nhỏ yếu, ẩn núp vô số năm, một khi hóa rồng điển hình. Lúc này, đám dân mạng cũng nhìn ngây người. Thì ra là thế, ta nói sao cao lớn như vậy, vừa lên đã là vũ trụ giang hồ, từng người sinh mãnh. Người đều là thần linh, đi lại trong vũ trụ giang hồ. Lúc đầu ta còn nghĩ, trên tinh cầu cấp thấp như vậy, không có giang hồ sao. Nguyên lai trên tinh cầu thật sự không có. Thần linh trở xuống cơ bản không thể đánh, yếu không chịu được, còn chưa xuất sư, đại bộ phận người, còn chưa vào giang hồ, đã ra giang hồ, chết tại mộ phần xuất sư. Văn minh này dị dạng quá tàn khốc. Lúc này, đúng vậy, như các ngươi thấy, chúng ta phát lực quá muộn, cảnh giới cấp 8 thần linh đã rất khủng bố, có quá nhiều người khổ tu cả đời đều không đạt được. Trong môn phái chúng ta, trăm người thiên tài muôn đồ, khổ tu một đời, có một người đột phá cảnh giới thần linh, đạt được âm dương giao cảm, đã là hiếm có. Thư sinh áo trắng nói ra chân tướng tàn nhẫn. Thư sinh áo trắng cười khổ, lại chuyển lời, nói, bất quá, các vị, các ngươi đã là thần linh, tự nhiên không lo lắng phương diện này. Hoàn toàn có thể tu luyện công pháp và hệ thống của chúng ta, âm dương giao cảm, lôi kéo ra một chân ngã trong hỗn độn. Đám người kinh hãi, đây là muốn giao huyết thống gen cho bọn hắn, dạy bọn họ tu luyện công pháp tương ứng. Nhưng trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy? Yên tâm, đưa cho các ngươi huyết thống và công pháp, tự nhiên cũng có yêu cầu. Thư sinh áo trắng cười, bằng không, ta sao lại nói nhiều với các ngươi, lại thu các ngươi làm đệ tử dạy bảo. Ta thấy hệ thống của các ngươi, nhà máy thần linh, nhân bản thần, dường như có thể mơ hồ giúp chúng ta hoàn thiện hệ thống. Quá độ giai đoạn tu luyện sơ kỳ, để các đệ tử có được chiến lực trong giai đoạn đầu. Thập tam hoàng tử nhíu mày, trong nháy mắt phản ứng, ngươi là muốn chúng ta cải tiến nhà máy nhân bản thần. Giúp các ngươi nhân bản ra một thân thể kém, để các ngươi tiến hành lượng tử giao cảm trước thời hạn, hình thành lượng tử chiến thể. Lượng tử giao cảm là gì? Dùng từng hạt vật chất, dựng lại một thân thể, lại tiến hành giao cảm khống chế, tương đương xây dựng một đường dây điện thoại. Nếu là thân thể nhân bản, là tế bào nhân bản của mình, trực tiếp xây dựng đường dây điện thoại là được, có thể bỏ qua rất nhiều độ khó, hạ thấp khó khăn trên diện rộng. Mặc dù, phân thân này là nhân bản, căn bản không phải lượng tử chiến thể, có khác biệt bản chất. Nhưng dù sao cũng mạnh hơn không có, không đến mức khiến hệ thống này có chiến lực giai đoạn đầu yếu ớt như vậy. Đồng thời, còn có thể phụ trợ tu luyện. Dù sao, có rất nhiều chiến pháp, cũng cần thân thể thứ hai để khống chế, kéo dài. Hiện tại, có thể tu luyện chiến pháp trước thời hạn, có được chiến lực. Nguyên lai, đây chính là mục tiêu của ngài. Mansa thở nhẹ, không có yêu vô duyên vô cớ, giới thiệu nhiều như vậy. Nguyên lai là vì điều này, tình huống trước mắt đối với bọn hắn đã rất tốt. Chờ một chút, ma thần đại nhân trước đó. Đột nhiên, công chúa Sakli cực kỳ hoảng sợ, nội tâm đột nhiên nói, ma thần trước đó. Bảo chúng ta nhân bản một cánh tay của nàng, không phải là dùng cánh tay này để nghiên cứu tu luyện lượng tử dây dưa rồi sao? Nàng cảm thấy, 89 phần 10 chính là như thế. Hệ thống của bọn hắn, vậy mà có thể hoàn mỹ trợ giúp quá độ, giai đoạn trống rỗng này của văn minh này. Vậy, nếu chúng ta làm không được thì sao? Thập tam hoàng tử nhịn không được nói, việc này cần văn minh khoa học kỹ thuật của chúng ta tiến hành cải tiến đặc thù đối với nhà máy thần linh. Nhà máy nhân bản mới có thể hoàn mỹ clone ra một thân thể cho các ngươi tiến hành tính toán tử giao cảm lúc trước. Các ngươi làm không được, vẫn ở lại đây, cho đến khi làm được thì thôi. Hắn nói, sắc mặt đám người trong nháy mắt tái mét. Bọn hắn lại bị kéo vào làm công nhân lao động. Nếu cứ ở lại đây, chỉ sợ đế quốc bên ngoài liền diệt tuyệt, bất quá nếu làm được, trong 1-2 ngày ngắn ngủi, cũng chính là 1-200 năm, bọn hắn đã là thần linh. Tất nhiên có thể tu luyện ra võ học vũ trụ cao cấp, xuất hiện lượng tử chiến thể, đi cứu vớt văn minh bên ngoài, trở thành chúa cứu thế của mình. Đánh cược một phen, vì văn minh vũ trụ của chúng ta. Bái sư, học tập tài nghệ vũ trụ cao cấp, thật sự là vào thành học tập, cứu vớt thôn xóm rồi. Tiềm tu 200 năm, trở về bọn hắn tất nhiên mở rộng tầm mắt. Mansa tự tin, ánh mắt lấp lóe chiến ý, đây quả nhiên là kỳ ngộ, cơ duyên vô thượng. Đúng vậy, chúng ta đến lúc vương giả trở về, bọn hắn nhất định sẽ bị hệ thống siêu phàm nghịch thiên này dọa đến chấn kinh. Công chúa Sakli cũng nói, hai ngày bế quan tu luyện khẩn cấp, ra ngoài cứu vớt thế giới. Việc này quá kích thích rồi. Bọn hắn nhìn về phía toàn bộ lầu các cổ đại, có loại đấu trí mãnh liệt đang thiêu đốt. Chương 1220, khái niệm tu luyện. Một ngày sau, bọn họ bắt đầu bái sư vị Schrödinger mèo tiên sinh này, bắt đầu học tập võ học, bế quan tu luyện, đồng thời cũng bắt đầu nghiên cứu cải tiến nhà máy nhân bản, kết hợp với dây chuyền sản xuất nguyên chất. Soạt, tắm mình trong ánh nắng ban mai. Vị thư sinh áo trắng đứng trên một diễn võ trường rộng lớn. Mấy người các ngươi, ngoại trừ Mansa và tiểu gia hỏa trên người nàng kia, những người còn lại đều đột phá đến cảnh giới này thông qua nhà máy thần linh kia, có thể nói là chỉ có cảnh giới mà không có chiến lực. Các ngươi mặc dù có thể học, nhưng sức chiến đấu sẽ không quá mạnh, chúng ta không cần chiến lực quá mạnh. Đối với mấy người Sắc Ly mà nói, tác dụng của hệ thống này vẫn vô cùng lớn. Tương đương với một cơ thể điều khiển từ xa. Sau này dùng nó thao túng máy móc, chiến hạm, các loại vũ khí năng lượng cao để chiến đấu sẽ an toàn hơn rất nhiều. Đồng thời, năng lực trinh sát của lượng tử chiến thể quả thực quá quỷ dị, quỷ thần khó lường. Chỉ là, đám người cũng rất giật mình. Trên người Mansa còn có một người. Lúc này, Phan Tuyết Tiên cũng biết mình không trốn được nữa, liền từ trên người Mansa đi ra, biến thành một nữ tử tuấn tú, trang nhã, đẹp đẽ. Đám người giật mình. Người này, quá nhỏ vậy. Tiểu nhân tộc. Tuyệt thế mỹ nhân cổ điển chỉ lớn bằng con kiến. Ta đến từ Thương Thành thần ma luyện kim sĩ, phụ trách giáng lâm xuống mảnh văn minh bậc thấp này, dẫn dắt bọn họ chống cự trụ thần văn minh. Phan Tuyết Tiên nói, đám người không còn bình tĩnh. Thương Thành thần ma luyện kim sĩ, do vô số văn minh cấm kỵ khủng bố của những kẻ thành đạo trong các vũ trụ tạo thành, mà tiểu nhân tộc trước mắt này chính là một trong những văn minh cấm kỵ đó sao? Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy chân thân, rất lấy làm ngạc nhiên. Tư chất của ngươi rất tốt. Vị thư sinh áo trắng tán thưởng nói, lại là người xuất thân từ võ học kinh điển truyền thống, vậy mà lại tu luyện võ đạo. Hiện tại đã bắt đầu bước lên con đường pháp tắc, ban đầu ta chỉ định tùy ý dạy bảo, nhưng tư chất võ học của ngươi khiến ta nảy sinh ý muốn bồi dưỡng. Phan Tuyết Tiên mừng rỡ, nàng biết rõ văn minh này phù hợp với mình nhất. Trên thực tế, bao năm qua, nàng đã là người chơi có chiến lực mạnh nhất, được đám người manh muội âm thầm nâng đỡ, đổ vào lượng lớn tài nguyên, khiến chiến lực của nàng đạt đến đỉnh cao nhất, đặt chân lên con đường pháp tắc. Thậm chí, đã có thể sánh vai cùng Ermin, không kém gì siêu cấp Seiman chi thần, nhưng cuối cùng vẫn không cách nào đối kháng với những tồn tại đỉnh tiêm như Đế Kỳ, Tam Trụ Thần, chênh lệch một trời một vực. Vậy thì, bắt đầu tu luyện thôi. Vị thư sinh áo trắng có sắc mặt lạnh nhạt nho nhã, cười nói, ngươi cứ đánh một quyền tới đây, để ta xem trình độ của ngươi. Được. Thân thể Phan Tuyết Tiên nhanh chóng phình to, nhanh chóng triển lộ bàn cổ chân thân, biến thành một mỹ nhân cổ điển thon dài có kích thước tương đương với mọi người xung quanh. Oanh! Ngay lúc mọi người còn đang kinh ngạc trước khí chất tuyệt đẹp của nàng. Thế nhưng một giây sau, nàng biến thành chân thân võ đạo cao lớn vạm vỡ với cơ bắp cuồn cuộn. Sừng sững như một ngọn núi, mang đến cảm giác bá khí của cơ bắp khôi ngô hùng tráng, rồi nhanh chóng tung mạnh một quyền. Đạp đất, eo phát lực hợp nhất, ra quyền. Đây là một quyền bình thường nhất. Ầm ầm. Khoảnh khắc đạp chân xuống, cả mặt đất xuất hiện hố sâu, giống như vừa trải qua một trận động đất cấp 15, nàng lợi dụng phản lực bắn vụt ra ngoài, một quyền nện thẳng về phía trước. Nơi cú đấm này lướt qua, tạo ra một dải chân không hình sao dài có đường kính mấy trăm mét, luồng không khí bên ngoài vùng chân không lập tức hỗn loạn, biến thành siêu bão cấp 30 mấy. Oanh! Công chúa Sắc Ly và các thần linh khác lập tức bị thổi bay đi. Đây chính là cường giả đến từ văn minh vũ trụ cao cấp sao? Mansa hoàn toàn kinh hãi, cường độ của cú đấm này, cho dù là chí cao thần pháp tắc của bọn họ, cũng phải bị đánh nổ tung. Quá mạnh, thực sự mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Phương thức cổ xưa, thô sơ giản dị như võ đạo của phàm nhân này lại mang đến lực chấn động cực lớn hơn cả ngàn vạn tấn. Tốt, đỉnh phong võ học, cú đấm cực kỳ đơn giản này đủ để đánh sập gần nửa tỉnh, đỉnh phong võ đạo, ngươi quả thực là một kỳ tài võ học. Chỉ dựa vào sức mạnh nhục thân đã đủ để quét ngang tinh cầu, đánh nổ hết thảy. Vị thư sinh áo trắng lộ vẻ tán thưởng, cũng nhẹ nhàng đưa tay ra, đón nhận cú đấm này. Cú đấm này của hắn trông có vẻ mềm mại yếu ớt như người thường, tư thế phát lực, tiết điểm lực lượng, độ bộc phát hoàn toàn không đúng, nhưng chuyện quỷ dị đã xảy ra. Hai nắm đấm lập tức va chạm mạnh vào nhau. Lực lượng khổng lồ bộc phát, thoáng chốc khiến tất cả thần linh có mặt ở đây trời đất quay cuồng. Oanh! Phan Tuyết Tiên bị phản lực mạnh mẽ đánh bay thẳng ra ngoài. Mà giây tiếp theo, đối phương dường như một đám hạt cát cực kỳ nhỏ bé, lập tức bị đánh tan, biến mất tại chỗ, rồi lại nhanh chóng tụ lại, tựa hồ đang hóa giải lực. Thấy rõ sự khác biệt giữa chúng ta chưa? Vị thư sinh áo trắng cười nói. Phan Tuyết Tiên rơi xuống tạo thành một cái hố to giữa diễn võ trường làm bằng vật liệu đặc biệt, nàng chậm rãi bò dậy, nói, cách ngươi ra quyền không phù hợp với phương thức phát lực truyền thống, nhưng sức mạnh bộc phát cũng rất khủng bố. Vị thư sinh áo trắng nói, Đúng vậy, các ngươi dùng phương thức bộc phát vật lý vĩ mô, còn ta dùng phương thức phát lực vật lý vi mô. Điều này khiến ta, bất kể phát lực theo hướng nào, tư thế nào, đều có được sức mạnh khổng lồ, là cơ học lượng tử sao. Phan Tuyết Tiên như có điều suy nghĩ, có lẽ là lợi dụng lực tương tác siêu vi giữa các phân tử, không phải phương thức phát lực vật lý truyền thống. Không hề tu luyện qua võ đạo mà lại có sức bộc phát mạnh như vậy. Đây chính là âm dương giao cảm thánh vũ chân thân của chúng ta. Vị thư sinh áo trắng lại cười nói, nhưng mà, việc tu luyện võ đạo của các ngươi cũng rất thú vị, ta cũng muốn học hỏi ngươi về phương diện tu luyện này. Có lẽ, cũng có thể giải quyết bình cảnh của chúng ta trước tu luyện võ đạo, sau đó mới tu luyện võ học truyền thống của chúng ta. Dù sao, văn minh của bọn họ chuyên chú khai phá võ học lượng tử, căn bản không nghiên cứu qua võ đạo, con đường thuần túy rèn luyện cơ bắp, nâng cao cấp độ sinh mệnh của thân thể. Hiện tại, trước tiên tu luyện võ đạo để quá độ, cũng không tệ. Phan Tuyết Tiên nghe vậy, chỉ lắc đầu, đây là một phương án giải quyết, nhưng không phù hợp với đại chúng, bởi vì võ đạo cần lượng tài nguyên quá khổng lồ, độ khó tu luyện cũng cực kỳ cao, vô cùng gian khổ. Chỉ xét về độ khó của võ đạo, không thấp hơn hệ thống của các ngươi bao nhiêu, chỉ có điều, giai đoạn đầu của chúng tôi đã có chiến lực mạnh mẽ mà thôi. Vị thư sinh áo trắng nghe vậy, lộ vẻ trầm ngâm suy nghĩ, cũng gật gật đầu, đã hiểu ra. Hoàn toàn chính xác là như vậy. Tình huống hiện tại của bọn họ là thế nào? Là quăng lưới rộng, chỉ cần có chút tư chất, đều có thể bái sư học nghệ. Phương thức như vậy không cần chi phí, để bọn họ tự sinh tự diệt. Mà hiện tại tu luyện võ đạo lại rất cần lượng lớn vốn đầu tư, không thể nào tiếp tục thu nhận đồ đệ điên cuồng như vậy nữa. Xem ra, chỉ thích hợp dùng để bồi dưỡng đệ tử cốt cán, trước tu luyện võ đạo, kéo dài tuổi thọ, sau đó mới tu luyện hệ thống của chúng ta. Hắn không ngừng trầm ngâm, thậm chí một số người không có tư chất cũng có thể dùng nhà máy thần linh để đột phá thành thần, rồi tiến hành âm dương giao cảm. Trực tiếp bỏ qua giai đoạn cấp 7 phía trước, chỉ có điều thần linh như vậy cực kỳ yếu ớt, không có tiềm lực, nhưng cũng là một con đường. Văn minh của bọn họ rất yếu, rất cực đoan. Bằng không thì, hiện tại cũng sẽ không cần lợi dụng nhóm người ngoại lai này để bổ sung nội tình cho văn minh. Quả nhiên, việc tu luyện trước các hệ thống của văn minh khác vẫn rất khó bù đắp. Vẫn là trực tiếp bù đắp vào chỗ chống chiến lực giai đoạn đầu trong hệ thống của chúng ta mới là chính đạo. Hắn trầm ngâm, việc tạo ra một thân thể từ trước là lựa chọn chính xác, vậy thì, tiếp theo ta sẽ dạy bảo ngươi, còn ngươi dạy bảo những người khác. Vị thư sinh áo trắng nói, vâng, Phan Tuyết Tiên đáp. Trong tàng kinh các, từng chồng sách cao ngất, đám người bắt đầu lựa chọn. Phan Tuyết Tiên hít sâu một hơi, bọn họ gọi nó là Thánh Vũ chân thân, chúng ta cũng nên đặt tên theo cách của mình. Một cái tên tương đối đơn giản dễ hiểu. Cứ gọi thẳng là lượng tử chiến thể chẳng phải tốt hơn sao? Sắc Ly không hiểu. Ngươi còn quá trẻ. Phan Tuyết Tiên lắc đầu, gọi thẳng là lượng tử chiến thể thì chẳng khác nào tự mình tiết lộ nội tình tu luyện ngay từ cái tên. Nếu không nói ra, ai biết được chân tướng đáng sợ như vậy, sẽ chỉ coi đó là một năng lực quỷ dị mà thôi. Phải đặt một cái tên không tiết lộ bí mật, đơn giản nhất, ví dụ như thế thân, thế thân. Xung quanh vang lên tiếng thì thầm. Cảm thấy cái tên này vô cùng phù hợp, thậm chí hoàn mỹ khớp với thực tế, lại đơn giản dễ hiểu. Chúng ta dùng âm dương giao cảm để điều khiển lượng tử chiến thể phát động công kích, có thể gọi đó là tấn công thế thân. Nàng mỉm cười, các bạn vừa nghe xong tập 122 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.